viện trưởng mới sau khi biết Tô Hiểu không chết mà được cấp cứu trở lại, vô cùng ưu ái, liền vội vã đến tử điếm trong mấy khu phố tìm chỗ nghỉ ngơi. Không chỉ viện trưởng mới đến, mà cả đám thành viên mới cũng chạy trốn. Còn về phần phó viện trưởng tân nhiệm, diện tích bóng mở trong lòng hắn càng lớn. Nghe nói hắn đã trốn về khu Tây Thành, chỉ rú giáo hội, không phải là không thể vây công Tô Hiểu, mà là căn bản sẽ không làm như vậy. Tô Hiểu với thân phận hiện tại đã giúp chỉ rũ giáo hội rất nhiều năm, điều này có thể khẳng định. Nếu như cao tầng của chỉ rũ giáo hội lựa chọn làm như vậy, sau này sẽ không còn bộ môn trị liệu viện nữa. Tô Hiểu sau khi lọc qua toàn bộ ký ức tạm thời, đại khái đã hiểu rõ tình huống. Tuy nhiên, dù cho đã tóm lược thế giới, ký ức này vẫn chỉ là tạm thời, và không đề cập gì đến tử tịch thành, chỉ nhắc đến một chút về tử tịch chi lực mà thôi. Tô Hiểu lấy một bình dược tề uống vào, sau đó một tay đặt lên ngực, linh ảnh tuyến micromat chui vào cơ thể, bắt đầu tiến hành khâu lại các tế bào bị tổn thương trong nội tạng, phối hợp với hiệu quả trị liệu của sức sống nguyên dịch, khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục. Tô Hiểu cảm nhận được thân phận hiện tại của mình thật kỳ diệu. Hắn là phó viện trưởng tiền nhiệm của trị liệu viện, nhưng vì hắn không chết, mà toàn bộ viện trưởng và phó viện trưởng hiện tại đều bị dọa chạy mất. Điều thú vị hơn là, trong lúc chủ nhân trước của thân phận này bị trọng thương hôn mê, cao tầng trị dụ giáo hội đã phái đến đủ loại bí dược và các y sư cấp nguyên lão từ học thuật phái. Nghe nói, mấy lão gia hỏa cao tầng kia suốt đêm đã cùng nhau bàn bạc, mặt mày ủ rủ. Nhưng khi biết Tô Hiểu không chết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lên xe về nhà mà đi ngủ. Giai đoạn hiện tại của Tô Hiểu là muốn hiểu rõ tình huống của thế giới này, chờ đợi nhiệm vụ tấn thăng xuất hiện và tìm kiếm tử tịch thành ở đâu. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khiếp đảm đột ngột ập đến, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Vòng nhận thức lập tức mở ra. Khi nhận thức toàn bộ không gian bao phủ, Tô Hiểu phát hiện ra một điều kỳ lạ. Chính là bản thế giới này đang bị cổ thần hút vào. Hắn cầm lấy quả táo, cẩn thận quan sát, rất nhanh nhận thấy có gì đó không ổn. Với trình độ hiểu biết sâu rộng của hắn về cổ thần, việc nhận ra thế giới này có đang bị cổ thần hút vào hay không là điều không thể sai lầm. Dù sao hắn cũng đã từng chém giết phải cổ thần và nghiên cứu nguyên huyết của chúng. Vấn đề là, nếu thế giới này thật sự đang bị cổ thần hút vào, thì tất cả sẽ chìm trong bóng tối mịt mù, và sinh mệnh lực của các loài thực vật sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quả táo này, nếu bị tác động như vậy, lẽ ra phải khô héo, hoặc chí ít cũng không thể đầy đặn như vậy. Răng rắc, Tô Hiểu cắn một miếng lớn quả táo, cảm nhận vị chua ngọt, thịt quả thanh mát, nhưng dù như thế nào, đây vẫn là thế giới đang bị cổ thần hút vào. Quả táo này lẽ ra phải héo hon, khô cứng mới đúng. Tình trạng của thế giới này thật sự quá kỳ lạ, mặc dù rõ ràng nó đang bị cổ thần hút vào, nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy ảnh hưởng đó. Tuân theo nguyên tắc không lãng phí, Tô Hiểu ăn hết quả táo. Khi hắn vừa vứt hạt đi, liền cảm nhận được một luồng khí tức đang tiến lại gần mình. Khí tức này hình như là của cổ thần, dù không phải cổ thần, thì người này cũng có liên quan mật thiết với chúng trong tình huống dị thường của thế giới này. Một kẻ có liên hệ với cổ thần đang lén lút tiến về phía hắn từ hướng chết đối diện. Hắn còn cảm nhận được rõ ràng rằng đối phương đang cố gắng giữ kín hành động của mình. Với vết thương nặng ngay từ đầu, tâm tình của Tô Hiểu không thể nào tốt được. Hiện giờ lại có cả cổ thần hệ đang tiến gần. Nếu chuyện này không được giải quyết, hắn sẽ vô tội mà bị gán là thợ săn cổ thần. Tô Hiểu chớp mắt một cái, trong phòng trị liệu đã không thấy bóng dáng hắn nữa. Ngay ngoài con hẻm nhỏ cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện. Đối diện hẻm là một thân ảnh hơi thấp, hình như là người mặc váy liền áo. Vù một tiếng, Tô Hiểu phóng ra một đạo huyết ảnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Mặc dù trạng thái của Tô Hiểu hiện tại không tốt, hơn nữa cũng chưa phát huy hết tốc độ, nhưng người kia vẫn không thể tránh thoát. Vấn đề không phải ở tốc độ, mà là khí tức của hắn đã vững vàng khóa chặt lấy đối phương. Đôi mắt của người kia nhanh chóng co lại, tóc xương cá tung bay vì nàng ngửa đầu lên, Nàng hốt hoảng kêu lên, Zuyas, là bà ta, tha mạng a! Mũi dao của Trảm Lòng Thiểm chỉ cách mi tâm nàng một chút, suýt nữa đã đâm vào da thịt. Trong hẻm nhỏ tối tăm, ánh đèn đưa ớt chiếu xuống, một tiểu nữ hài khoảng 12, 13 tuổi đang đứng đó, làm tư thế đầu hàng. Mặc dù mẫu thân nàng đã luôn dạy bảo rằng phải duy trì sự ưu nhã của một thục nữ trong mọi hoàn cảnh, nhưng lúc này, trong tình huống sống còn, nàng đành phải tạm thời bỏ qua cái gọi là ưu nhã ấy. Nữ nhi của Zuyas, trường đao trong tay, Tô Hiểu đặt ngang cổ tiểu nữ hài phía trước ổn tráng, hắn sẽ không vì một câu nói của đối phương mà lập tức tin vào thân phận của nàng. Hơn nữa, hệ cổ thần vốn rất tà môn, không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà phán đoán tuổi tác. Đúng vậy, ta là Yiriro, Elia, năm nay 12 tuổi, phụ thân là Zuyas, mẫu thân là Una, bà ngoại là... Không thể nói, Yiriro, Elia rất hiểu chuyện, rõ ràng là bà ngoại nàng là một người vô cùng ác. Tên tuổi không thể dễ dàng nói ra, Yiriro, Elia từ từ thở ra, dần dần lấy lại vẻ ưu nhã bình thường, tuy có phần chậm rãi. Nàng đến đây, không chỉ để tôi luyện bản thân, mà còn để mở rộng tầm mắt. Với giáo dục gia đình của nhà Zuyas, rõ ràng họ không muốn con cái của mình trở thành những đóa hoa, chỉ biết sống trong nhà ấm. Trong một cuộc họp gia đình gần đây của gia tộc Zuyas, hai vợ chồng Zuyas đã quyết định rằng, Elian đã 12 tuổi, nên để nàng một mình ra ngoài thế giới, gặp gỡ sự đời. Vì lo ngại vấn đề an toàn, bà ngoại của Jiro, Elia không phái nàng đi đến thế giới cấp 9 để trải nghiệm cuộc sống, mà chỉ để nàng đến u ám thế giới để đưa tim. Sau khi Elia tiến vào thế giới này, nàng đã dùng một vật phẩm bói toán để xác định phương vị của Tô Hiểu, rồi từ đó tìm đến hắn. Về chuyện này, bà ngoại của Elia không mấy lo lắng, chỉ là đưa tin thôi. Dù u ám đại lục hiện tại không yên ổn, nhưng trong thành cao tường mấy năm gần đây vẫn rất bình yên. Khác với bà ngoại của Elia, Zuyas và Una lại đặc biệt lo lắng. Una lo sợ Elia ở bên ngoài sẽ gặp phải người xấu, còn Zuyas thì lo lắng rằng khi nữ nhi nhìn thấy Tô Hiểu, chưa kịp nói gì đã trực tiếp bị một đao. Là một trong đồng đội tốt của Tô Hiểu, Zuyas rất rõ ràng về bản lĩnh săn cổ thần của Tô Hiểu, cũng như thái độ của hắn đối với những cổ thần không phải quân mình. Chính vì vậy, trước khi Elia ra ngoài, Zuyas đã nhiều lần căn dặn nàng, một khi đột nhiên cảm nhận được chấn động không gian, hoặc nhìn thấy phía trước có huyết sắc hay hổ quang điện màu lạ, lập tức phải hô lên một câu, Zuyas là bà ta. Thực tế, đã chứng minh rằng, chiêu này quả thực hữu dụng, thư tín. Elia lấy ra một phong thư tín màu đen, có nắp đậy nhựa đỏ, bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra rằng, lớp nhựa đỏ này thực chất là những con sâu nhỏ tụ lại với nhau. Nếu làn da tiếp xúc với chúng, những ký tủy trùng này sẽ xâm nhập vào cơ thể, cuối cùng chui vào đại não, khiến người ta điên cuồng mà chết. Zuyas đương nhiên không phải muốn hại Tô Hiểu. Ba người trước đó đã thương lượng qua, nếu muốn liên lạc, họ sẽ dùng thủ đoạn của chính mình để đánh dấu. Tô Hiểu bên này thì dùng luyện kim liệt độc, con vật đại biểu của Zuyas và Ona là thời gian ấn và ký tỷ trùng, còn Wood thì dùng ác chú, tất cả đều để đại biểu cho thân phận của mỗi người. Elia đưa hai tay lên cầm thư tín, lễ phép cúi đầu một chút. Thấy vậy, Tô Hiểu tiếp nhận, đồng thời lấy ra một khối thịt tươi, sau đó đến gần nắp đậy nhựa đỏ, từng con nhiễm trùng màu đỏ nhỏ như long châu chui vào trong thịt, nắp đậy dần dần biến mất. Vứt bỏ thịt tươi, Tô Hiểu mở thư tín, ngồi trên bậc thang ở hẻm nhỏ, bắt đầu dịch nội dung thư tín. Zuyas dùng chính là ngôn ngữ cổ thần. Elia đứng yên một bên, im lặng chờ đợi. Gia giáo của nàng thật sự rất tốt. Từ diện mạo nhìn, Elia hẳn là thừa hưởng nhiều từ Ona. Nội dung thư tín không ít. Đầu tiên, vẫn diệt tinh bên kia cũng đã biết về Tử Tịch Thành và hạt giống hắc phong thụ. Sau khi các thương nhân bán thông tin ra, rất nhiều thế lực từ hư không và siêu thoát, nguyên sinh thế giới đều đã nắm được. Các bên này đều có thủ đoạn và có thể sẽ gia nhập cuộc chơi. Tô Hiểu suy đoán, áo thuật vĩnh hằng tinh rất có thể sẽ tham gia vào việc này. Mặc dù bên kia đã có một cây hắc phong thụ, nhưng cơ hội giành được hạt giống cây, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, chính vì đã có hắc phong thụ. Áo thuật vĩnh hằng, tinh cảm sẵn sàng đầu tư, hiện tại, ngoài cây hắc phong thụ đã biết có ba cây, còn có uyên long đề, hắc uyên, và cuối cùng là áo thuật vĩnh hằng tinh. Hai lần trước, uyên chi long làm việc đều theo tâm tình, vì vậy, không dễ dàng thả ra hắc phong, thụ sản xuất. Đao ma bên kia càng như vậy, ngoại trừ trộm cắp, người khác căn bản không có cách nào thu thập hắc phong, thụ sản xuất. Hơn nữa, đa phần hắc phong thụ sản xuất của đao ma đều bị mấy người không tọa yến đổi đi. Do đó, nếu dõi mắt khắp hư không, không, đúng hơn là dõi mắt từng giới vị. Chỉ có áo thuật vĩnh hằng tinh mới có thể ổn định cung cấp hắc phong thụ sản xuất. Nói đến đây, Tô Hiểu cảm thấy có lẽ mình nên cảm tạ áo thuật vĩnh hằng tinh, chính nhờ bọn họ kinh doanh trong nhiều năm, mới có thể nâng giá trị của hắc phong thụ lên đến mức độ này. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến đặc tính cường đại của bản thân hắc phong thụ. Hiện tại, một hạt giống hắc phong có lẽ sắp sửa ra đời, thái độ của áo thuật vĩnh hằng tinh rõ ràng là, bọn họ có thể không trồng, thậm chí hủy diệt hạt giống cây này, nhưng tuyệt đối không để người khác trồng được. Nếu như môi trường sinh trưởng thích hợp, có thể thu được một lượng lớn thế giới chi hạch, tàn phiến, cho cây non hắc phong thụ, làm chất dinh dưỡng. Khi đó, hắc phong thụ sẽ sinh trưởng nhanh chóng, không cần đến mấy nghìn năm như trước. Một khi xuất hiện người sản xuất hắc phong thụ thứ hai, chắc chắn sẽ dẫn đến sự cạnh tranh với áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu hai phe không thể đạt được hiệp nghị, giá cả hắc phong thụ sản xuất sau đó sẽ bị giảm xuống, mà tất cả những gì áo thuật vĩnh hằng tinh đã làm suốt nhiều năm qua sẽ trở nên uổng phí. Về chuyện này, hư không bá chủ áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không thể ngồi yên mà phớt lờ. Thậm chí ngay tại hư không, hắn đã bày tỏ thái độ rõ ràng, bình thường, những thế lực khác trong hư, không có thể thế nào cũng không sao. Nhưng chuyện này lại liên quan đến một trong những lợi ích lớn nhất mà áo thuật vĩnh hằng tinh có được suốt nhiều năm qua. Ý của họ là, lúc này các thế lực khác trong hư không cần phải kiềm chế, và sau đó bọn họ sẽ có phần thưởng để đáp tạ. Áo thuật vĩnh hằng tinh đã nói rất khéo léo như vậy. Với chiến lực cường đại của họ, các thế lực khác trong hư không chắc chắn phải nhượng bộ, ngay cả ác ma tộc và vũ tộc cũng sẽ không tham gia vào việc này. Tuy nhiên, trong hư không vẫn có ngoại lệ, đó chính là ma quỷ tộc, mặc dù ma quỷ tộc mấy năm gần đây bị trà cấp, khí vật tai họa làm suy yếu, nhưng những lão ma quỷ trong tộc vẫn thật sự không sợ gì cả, dù có phải đối đầu với áo thuật, vĩnh hằng tinh, họ cũng chẳng ngần ngại. Thái độ của ma quỷ tộc là, nếu không thì chúng ta đem cha hoang của các ngươi tới ở vài này. Chính vì vậy, dưới sự dẫn dắt của những lão ma quỷ, Wood, xuất thân từ hư không, cũng chẳng để ý gì đến sự căm ghét của áo thuật vĩnh hằng tinh. Hắn vẫn thường xuyên làm bạn đồng hành với Tô Hiểu, Diệt Pháp Giả, và có nhiều giao lưu với hắn. Tô Hiểu ước lượng, lần này rất có thể áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ phái người đến. Hơn nữa, quả nữ, với chiến lực cường hãn trong cấp 8, khả năng lớn cũng sẽ đến, không chừng, sẽ có thêm một đội thi pháp giả do quạ nữ dẫn đầu, Duyas, để nữ nhi mang phong thư này tới. Chính là vì kết luận rằng, Tô Hiểu nhất định sẽ đến U Ám Đại Lục. Thật ra, điều này không khó đoán, vì trước đó, Duyas đã chứng kiến Tô Hiểu sử dụng tử tịch tẫn diệt, độ nhận diện mãnh liệt của tử tịch chi lực, theo sự hiểu biết của Duyas, đã khiến y đoán rằng ngay lập tức. Điều quan trọng hơn là, Duyas có năng lực thuộc hệ thời gian, từ thời niên thiếu cho đến tuổi già, chỉ cần nhìn vào năm ngón tay của đối phương, Duyas có thể nhận ra đó là biểu hiện của năm giai đoạn tuổi tác khác nhau, và kẻ đó càng già, càng mạnh. Năng lực này, rõ ràng, không chỉ liên quan đến thời gian, mà còn có mối liên hệ với nhân quả ở một mức độ nhất định. Một điểm quan trọng hơn nữa là, trước đó, tôi hiểu, chỉ mơ hồ, cảm nhận được rằng, mối liên hệ của hắn với tử tịch thành không đơn giản. Chính Duyas đã mơ hồ đề cập tới việc nhân quả giữa Tô Hiểu và tử tịch thành rất mãnh liệt, và tốt nhất là hắn nên chủ động giải quyết sớm. Nếu không cứ kéo dài như vậy, rất có thể sẽ chết vì nó. Sự thật sau này chứng minh rằng, Duyas quả thật nói rất có lý. Khi Tô Hiểu đến u ám thế giới, hắn đã cảm nhận được một cách mơ hồ sự kêu gọi ấy. Chính vì vậy, sau khi Tử Tịch Thành phát hiện ra hạt giống Hắc Phong, Suyas lập tức nghĩ đến Tô Hiểu và dự đoán rằng hắn sẽ nhân cơ hội này giải quyết mối nhân quả với Tử Tịch Thành. Càng rõ ràng hơn nữa, trong thư, Suyas đã nói bóng nói gió, thăm dò Tô Hiểu, hỏi xem liệu có phải lần này chính là hắn tạo ra cơ hội đó, cố ý dẫn người đến Tử Tịch Thành làm pháo hôi, từ đó chia sẻ hỏa lực. Vì sao Suyas lại đoán như vậy? Tại thụ xin thế giới. Chuyện như vậy Tô Hiểu, Wood, Suyas, Shizo đã từng làm qua. Lần này, quy trình thao tác cũng giống như lần bối thành trước. Vì vậy, sau khi Suyas nghe xong, hắn liền có cảm giác, mùi vị này sao lại quen thuộc như vậy? Ở cuối thư tín, Suyas có nhắc đến việc nhờ Tô Hiểu chăm sóc nữ nhi của mình hai ngày, và đặc biệt dặn rằng, con gái hắn không thể ăn cay. Hóa ra người là nữ nhi của Suyas, con gái của lão hữu, vậy ta đương nhiên sẽ chăm sóc người. Tô Hiểu nhìn Elia, nở một nụ cười hiền từ. Khi thấy Tô Hiểu cười, Elia đột nhiên quỳ xuống, đúng hơn là quỳ thành một đoàn. Đây là điều mẫu thân nàng đã dặn dò trước khi ra ngoài. Nếu vị đại ca tên Byakuya kia cười với ngươi, lập tức quỳ xuống xin tha, không được mất mặt, ta không có tiền, cũng không có linh hồn tinh hạch. Nhà ta rất nghèo, Elia lẩm bẩm nói. Tô Hiểu không đáp lại, sau một lúc lâu. Elia lén nút ngẩng đầu lên liếc nhìn, phát hiện Tô Hiểu không còn cười hiền hòa nữa. Cô bé liền đứng yên, im lặng một bên, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn đông ngó tay. Elia rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với đứa em trai của nàng. Cậu bé đó, một đứa trẻ siêu cấp ngỗ nghịch, dùi dạ, gần như mỗi ngày đều muốn đánh mấy lần. Dù cậu bé không lớn, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của nó y như Suyas hồi còn trẻ, quả thật là giống nhau như đúc. Nói về sự thú vị, hùng hài tử kia ai cũng không sợ, nhưng lại đặc biệt sợ tỷ tỷ của hắn, Elia. Hắn rất rõ ràng, cha mẹ hắn đánh hắn có chừng mực, nhưng tỷ tỷ lớn hơn hắn 2 tuổi này thì thật sự có thể đánh đến chết hắn. Đừng nhìn vẻ nhu thuận mà Elia thể hiện hiện tại khi đánh đệ đệ, nàng tuyệt đối không nương tay. Gâu, tiếng kêu của bố bố Uông từ ngõ hẻm truyền đến. Tô Hiểu không quay về trị liệu viện để xử lý công việc khác, mà là đang đợi bố bố đính để họp tem tờ. Khi thấy bố bố Uông chạy đến, ánh mắt Elia sáng lên vài phần. Gâu, bố bố Uông quan sát Elia, hít hà một hơi rồi, ánh mắt lộ vẻ hồ nghi. Khí tức của Elia có vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây là nữ nhi của Suyas. Gâu, bố bố Uông rõ ràng nhận ra, liền ngồi xổm bên cạnh Elia, còn ngáp một cái. Sau một lúc, A Mỗ cũng chạy đến. Bà Hà đang nằm trên bờ vai của nó. Địa điểm lần này khá tập trung, đều tại thành cao tường, khu đông, chỉ có Benny là không có tin tức. Trong kênh đoàn đội, ảnh chân dung của Benny hơi mờ, biểu thị rằng nó vẫn còn trong phạm vi có thể liên lạc, nhưng hiển nhiên là không ở trong thành cao tường, khiến người khác hoài nghi. Với các vị trí kỳ lạ mà Benny thường chọn, không chừng nó sẽ trực tiếp đến Tử Tịch Thành. Đúng vào lúc này, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thành công đi đến u ám đại lục, hơn nữa đã đồng bộ thân phận bản thế giới. Trị liệu viện phó viện trưởng, do vấn đề công chứng, trận danh của chỉ dụ giáo hội không có cửa hàng riêng. Nếu ngươi muốn mua sắm trang bị trong thế giới này, ngươi cần dùng tiền tệ duy nhất trong bản thế giới kim tệ cổ đại để mua sắm tại cổng phường, nơi có các trang bị đặc biệt dành riêng cho thế giới này. Nhắc nhở, vì bản thế giới không thể công chiếm cửa hàng trận danh, đã thực hiện bồi thường và cân bằng, công chiếm cửa hàng sẽ được cấp danh hiệu. Tất cả khí ước giả gia nhập 4 đại trận danh của trị dũ giáo hội, hơi nước thần giáo, Wendy gia tộc và cao tường nghị hội sẽ cùng chung một cửa hàng danh hiệu. Cửa hàng này sẽ duy trì cho đến khi danh hiệu bị thu hồi. Sau đó cửa hàng sẽ đóng lại. Người có thể dựa vào lạc ấn làm môi giới, và bất cứ lúc nào kích hoạt lại cửa hàng danh hiệu. Đây là một phần của công chứng thế giới, có thể sửa chữa khuyết điểm. Nếu ngươi muốn đổi hoặc mua danh hiệu trong cửa hàng danh hiệu, ngươi sẽ phải tiêu hao kim tệ cổ đại. Kiểm tra tiến hành đối với Liệp Sát Giả chuẩn bị thí luyện và khảo hạch để tấn thăng cấp 9. Người đã bắt đầu nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ nhất còn sống, đang kiểm tra dấu hiệu sinh mạng của liệp sát giả, người chừa chết trong quá trình tử tịch xâm thực, cùng với độc sát tiếp theo, do kháng tính, thuộc tính dị thường của ngươi. Ngươi đã thành công, miễn trừ kịch độc này. Nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ nhất còn sống, đã hoàn thành. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi biến sắc, mặt hắn tối sầm lại. Đây không phải là một vết thương trầm trọng ngay từ đầu, mà là do khả năng chống chịu độc không đủ. Nếu không chết cũng mất một nửa mạng. Nhiệm vụ thăng cấp vòng đầu tiên mà còn sống đã hoàn thành. Loại nhiệm vụ như vậy, hắn thực sự là lần đầu tiên gặp phải. Tô Hiểu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao lúc trước hắn lại chọn tử tịch thành làm thế giới, thử luyện thăng cấp. Sau khi đạt đến cấp 9, Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra lời khuyên, không kiến nghị, rõ ràng có ý cảnh báo hắn. Lúc đó, hắn còn nghĩ, vì sắp thăng cấp lên cấp 9, quyền hạn sẽ khác trước rất nhiều, và sẽ có những lời khuyên mang tính nhân tính hóa ở một mức độ nào đó. Nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy, Luân Hồi Nhạc Viên vẫn là Luân Hồi Nhạc Viên như trước đây. Những lời nhắc nhở và lời khuyên đó là vì Hắc Vương Hộ Tý đã vào U Ám Đại Lục. Nếu khả năng kháng tính độc tố của cơ thể không đủ, ngay từ đầu sẽ bị độc chết. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với nhiệm vụ của Nhạc Viên, vì họ sẽ không truyền đạt nhiệm vụ mà chắc chắn sẽ chết, nên có sự xung đột nhất định. Nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ hai, kinh biến, đã phát động. Nhiệm vụ thăng cấp, kinh biến, vòng thứ hai, độ khó cấp độ 79, tóm tắt nhiệm vụ, chờ đợi kinh biến của ngày tế thần trong 3 ngày tới, hoặc trước thời điểm đó, điều tra rõ bí mật, sau màn của kinh biến, ngày tế thần, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi ngày tế thần kết thúc, phần thưởng nhiệm vụ, một khối tí hộ thạch. Nếu chưa phát hiện bí mật sau màn của kinh biến ngày tế thần, nhiệm vụ ban thưởng 2, đã phát hiện bí mật sau màn của kinh biến ngày tế thần, tí hộ thạch nhân 5 khối, nhiệm vụ trừng phạt, đây là nhiệm vụ nối tiếp, vô luận có phát hiện bí mật sau màn của kinh biến ngày tế thần hay không, nhiệm vụ vẫn sẽ tiến hành đến vòng thứ 3, nhắc nhở, do độ nguy hiểm, tổng hợp của bản thế giới, nhiệm vụ này từ mấy vòng tiếp theo sẽ không có trừng phạt. Tô Hiểu không quan tâm đến nhắc nhở cuối cùng, nhiệm vụ không trừng phạt, điều đó không có ý nghĩa gì. Với mức độ nguy hiểm của bản thế giới, nhiệm vụ thất bại, hắn có đến 99,9% sẽ chết thảm, có hay không có trừng phạt cũng không khác biệt. Thật ra, nếu có một hình thức xử lý cưỡng chế, ít nhất sẽ khiến người ta yên tâm hơn. Tình huống hiện tại thật sự rất thú vị. Mấy giờ trước, cuồng thú xâm lấn, gần như cùng trị liệu viện liều chết đồng quy vu tận. Cuồng thú xâm lấn là nguy hiểm đến từ ngoài thành. Ngoài thành là khu vực cấm, nơi không có người sinh sống, đầy dã thú, thậm chí là cuồng thú, cần chú ý. Những cuồng thú này không giống dã thú trong khái niệm bình thường. Tô Hiểu trước kia đã nghi ngờ, lần này cuồng thú xâm lấn có thể là do đám cao tầng của trị dũ giao hội sắp đặt, nhằm thanh trừ nhóm thành viên cũ của trị liệu viện, từ đó khôi phục trị liệu viện thành công cụ sát phạt của trị dũ giáo hội. Thực ra, dù đám cao tầng trị dũ giáo hội có làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Kết cục tốt nhất của nhóm thành viên cũ trị liệu viện này chính là chết trận. Nhưng có một điểm, thân phận của Tô Hiểu là một trong hai đại chiến lược mạnh nhất của trị dũ giáo hội. Nói hắn là tra cấp bắp đùi cũng không phải là khoa trương, nếu không, làm sao hắn có thể có năng lực giết chết 6 đời viện trưởng. Loại tra cấp bắp đùi này chỉ cần những cao tầng lão gia hỏa kia còn có chút lý trí, họ sẽ không hãm hại hắn. Nếu không, khi nguyên chủ nhân của thân phận này trọng thương hôn mê, thì những cao tầng kia cũng sẽ không thể khẩn trương đến vậy. Chỉ thiếu chút nữa là không để ý đến tình hình và tự mình xem xét. Gió đêm giữa hè, trong ngõ nhỏ thổi qua, mang lại cảm giác dễ chịu. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, nhưng kinh nghiệm lang bạt tại các thế giới khác suốt bao lâu này đã giúp hắn đoán ra một vài chuyện. Sự kiện cuồng thú tập kích mấy giờ trước chỉ có thể là do một số thế lực chuẩn bị từ trước. Tổng cộng có những nghi vấn sau đây. Hơi nước thần giáo, thế lực này nhìn trị liệu viện như một thùng thuốc súng sắp nổ. Sự việc đã không còn là chuyện một hai ngày, và họ luôn có ý định tham gia vào việc xử lý các vụ án siêu phàm với mục tiêu thay thế trị liệu viện bằng nội trụy cơ cấu dưới trướng cao tường nghị hội. Thế lực này có khả năng bố trí sự kiện cuồng thú tập kích, nhưng không có động cơ rõ ràng. Vì vậy, chỉ có thể xem họ là một đối tượng tình nghi cấp 2. Wedi gia tộc, thế lực này tương tự cao tường nghị hội, họ cũng có năng lực, nhưng không có động cơ. Tân nhiệm viện trưởng cùng phó viện trưởng, còn có rất nhiều thành viên mới bổ sung, đều mang theo động cơ rõ ràng. Đừng quên, thân phận của Tô Hiểu, hiện giờ đã đạt được chức viện trưởng 6 liên sát, tân nhiệm viện trưởng cùng phó viện trưởng, sao có thể không hoảng sợ cho được, nếu không, còn chẳng bằng chủ động tấn công. Xem thử có thể giết chết Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu suy luận rằng, kẻ muốn hạ độc mình, chính là những người có kế hoạch thực hiện, ngay tế thần, 3 ngày sau, và bọn họ cũng chính là những kẻ hạ độc hắn. Mấy giờ trước, trị liệu viện quả thật giống như một thùng thuốc súng, nhưng nếu trong thành cao tường, đột nhiên xảy ra một sự kiện siêu phàm lớn, trị liệu viện hoàn toàn có thể là tổ chức đứng sau sự việc. Nếu kẻ giật dây kế hoạch, ngày tế thần, 3 ngày sau, là người của trị liệu viện, thì họ sẽ không ngừng loại bỏ những ai có thể ngăn cản kế hoạch này. Trong đó, vị phó viện trưởng cực kỳ có kinh nghiệm xử lý các vụ án siêu phàm, chính là mục tiêu cần phải diệt trừ. Vì thế, kẻ giật dây kế hoạch này chắc chắn mong muốn trị liệu viện thay máu, diệt trừ những thành phần không phù hợp để kế hoạch ngày tế thần, 3 ngày sau có thể thuận lợi thực hiện, khi đó không ai sẽ có thể ngăn cản được. Hiện tại, Tô Hiểu không vội vàng tìm đến Tử Tịch Thành, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, chỉ cần theo đúng mạch lạc của nhiệm vụ tấn thăng, hắn sẽ không thể tránh khỏi việc đến Tử Tịch Thành. Vì vậy, hắn không cần phải khổ sở tìm kiếm ngay lúc này, cái cần làm lúc này là chuẩn bị thật tốt trước khi xâm nhập Tử Tịch Thành. Tô Hiểu đứng dậy từ trên bậc thang, đi ra khỏi hẻm nhỏ, hướng cửa chính của trị liệu viện mà bước tới. Hắn tiến vào cửa chính, không có người canh giữ, rồi đi vào trong đình viện, nơi 3 tòa nhà lầu được bao quanh, mặt đất đầy lá rụng. Khung cảnh im, lìm như tĩnh lặng chờ đợi một sự kiện quan trọng, tính cả bác sĩ và hộ sĩ. Hiện tại, trong trị liệu viện, chỉ còn chưa đến 10 người. Trong số mấy tên bộ hạ còn sống, 3 người đã bị tàn tật nghiêm trọng, không thể tiếp tục chữa trị. 3 người này mất khống trí là điều không thể tránh khỏi. Để họ rời đi là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bọn họ. 2 người còn lại, 1 người bị trọng thương, người còn lại chính là lão đầu, vừa rồi cầm túi đựng xác, chuẩn bị giúp Tô Hiểu thu dọn xác chết. Với thương thế lúc đó của thân phận này, khả năng chết là trên 9/10. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể đến giúp nhặt xác, chứng tỏ lão đầu này vẫn còn quan tâm đến tình cảm xưa. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng lão đầu đã hạ độc. Có thể trước tiên hắn chỉ phái người ở gần quan sát một ngày. Lão đầu này tên là Charmin, dù hiện tại nhìn hắn có vẻ già nua, tay chân khô quắt, đi lại chậm chạp, nhưng khi hắn rút ra chiến phủ, sẽ giống như chó điên lao vào cuồng loạn vùng chiến phủ. Lão gia hỏa này nổi tiếng là lão chó điên trong trị liệu viện. Tên thành viên trọng thương còn lại là Marina, đừng để cái tên ngọt ngào lừa gạt ngươi. Nàng là một nữ chiến sĩ cao 2m37, cân nặng 415 cân. Tỷ lệ mỡ cơ thể của nàng không quá 5% trong ký ức của Tô Hiểu. Cảnh tượng Marina xé nát một con cuồng thú đặc biệt rõ ràng. Vị nữ chiến sĩ này đã chiến đấu đến phút cuối cùng, trước khi gục ngã. Tô Hiểu bước vào lầu 4, đi thẳng về phía cửa một gian phòng ngủ, ở lầu bái. Mấy phút sau, hắn dừng bước trước cửa phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, răng rắc, một tiếng vang giòn giã truyền đến. Trong hắc ám, một vật thể sắc bén lao tới, nhưng bị tay bao phủ tầng tinh thể của Tô Hiểu ngăn lại. Là ta. Tô Hiểu mở miệng, người trong bóng tối, khí tức hoàn toàn thu liễm, lập tức thu hồi chiến phủ cán dài. Hắn định nói gì đó, nhưng bị Tô Hiểu giơ tay ngắt lời. Đùng, đèn điện sáng lên, Charmin, thân hình mặc áo gió màu đen cũ kỹ, hiện ra. Hắn đội mũ dạ tròn màu đen, một tay cầm thanh phủ sắc, cán phủ có thể co duỗi, trên lưỡi phủ là những vết đỏ khó sửa sạch. Trên giường đơn cỡ lớn ở góc tường, Marina nằm mềm mại trong chăn, sắc mặt nàng vàng như nến, hô hấp lúc có lúc không, đã tới ranh giới hấp hối. Tô Hiểu lấy ra một chiếc súng tiêm, tiêm cho Marina một liều tĩnh mạch, sau đó mở dương kim loại, được mang tới, lấy ra mấy túi huyết dịch phỏng sinh nhân tạo. Đây là sản phẩm của một thiên tài nào đó, có thể sử dụng cho bất kỳ nhóm máu nào. Công dụng của nó là tạm thời thay thế máu tươi, tiến hành chuyển oxy đồng thời. Sau đó dần dần, phân giải thành chất dinh dưỡng cần thiết để tạo máu. Không thể không nói, sinh mệnh lực của Marina rất mạnh, chỉ cần truyền mấy trăm mili đi, huyết dịch phỏng sinh nhân tạo, sắc mặt nàng đã không còn vàng vọt như nến. Tuy vẫn có chút trắng bệnh, nhưng ít nhất không giống như một người sắp chết. Marina mí mắt, run rẩy vài cái, rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt. Nàng dần dần lấy lại thần thái, khi thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế bên giường. Nàng làm bộ ngồi dậy, trưởng quan, Tô Hiểu ra hiệu bảo Marina không cần đứng dậy. Việc đối phương xưng hắn là trưởng quan là vì Marina xuất thân từ bộ hiến binh của cao tường nghị hội, và do không thể chịu được cảnh sĩ quan đội hiến binh ức hiếp bình dân, nên đã ra tay đánh cho sĩ quan kia, suýt chết. Sau đó, tình huống rất đơn giản. Chủ nhân của thân phận này, của Tô Hiểu, vô tình gặp phải sự việc này, và đã thu nhận Marina vào trị liệu viện. Sau khi chờ đợi một lúc trong phòng ngủ, xác nhận tình trạng của Marina đã ổn định, Tô Hiểu bảo lão Chaman tiếp tục trông coi tại đó, để phòng ngừa có biến động gì. Ra ngoài, lầu ký túc xá, Tô Hiểu nhìn lên trăng tròn, trên bầu trời. Lúc này, Nguyệt Hắc phong cao, là cơ hội tốt để thả, tôi tới trầm mặc. Và tôi tới đào hang, ra ngoài, để hai kẻ ngu ngơ này đi đào khoáng dưới đất tại cao tường, xem có thể kiếm được lợi gì. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ vật phẩm trọng yếu của bản thế giới. Hắc, vương chi luân hồi, thánh linh cấp, sáu trang, duy nhất là gạch chéo không phát động nhiệm vụ chủ tuyến của bản thế giới. Ngươi có thể, trong khi chấp hành nhiệm vụ tấn thăng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chuẩn bị từ chối, áp lực từ nhiệm vụ tấn thăng đã đủ lớn, lần này hắn không thể giống như ở U Minh thế giới, cứ muốn tham lam tất cả. Khi hắn vừa chuẩn bị từ chối, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhiệm vụ chủ tuyến này không thể từ chối, không chỉ không thể từ chối, mà còn phải tiếp nhận với mục đích để cho nó thất bại. Nguyên nhân là, trong thế giới trước, hắn đã đạt được danh hiệu Bát Tinh. Nhờ vào đặc tính của danh hiệu đó, danh hiệu hiệu quả bà, tận thế, còn dư, bị động, có thể miễn trừ một lần trừng phạt cưỡng, ép xử quyết khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Nhắc nhở, một lần miễn trừ cưỡng, ép xử quyết này sẽ làm tổn hại đến danh hiệu, biến nó thành danh hiệu thất tinh, không có thuộc tính. Loại danh hiệu này có thể dùng làm phó danh hiệu khi đốt luyện. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã muốn có một danh hiệu chiến đấu phẩm chất cao, tiếc rằng mãi không thể đạt được. Danh hiệu Bát Tinh của hắn có Lược Thiên Kim Lan, Chiến Tranh Lãnh Chúa, Mạc Nhật Quân Chủ, Trong Hiệu Phủ Kín, còn danh hiệu Thất Tinh có Huyết Ý, Tiệc Thánh. Nói chung, hắn không có một loại danh hiệu nào có thể tăng cường chiến lược cá nhân. Danh hiệu duy nhất có thể tăng cường chiến lược cá nhân lại chỉ là danh hiệu Ngũ Tinh Thâm Lam Chi Ảnh. Thâm Lam Chi Ảnh nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, năm sao, phân loại, danh hiệu, hy hữu, tiềm lực danh hiệu này chỉ được phóng thích ra 72%. Danh hiệu hiệu quả 1, hiệu quả duy nhất, mỗi điểm chân thực lực lượng thuộc tính của người đeo sẽ tăng thêm 0,5 điểm lực phòng ngự thân thể ngoài định mức, có hạn mức cao nhất. Danh hiệu hiệu quả 2, hiệu quả duy nhất, mỗi điểm chân thực thể lực thuộc tính của người đeo sẽ tăng thêm 30 điểm HP ngoài định mức cầu. Nhắc nhở, trong hai hiệu quả của danh hiệu này, chỉ có thể đồng thời kích hoạt một loại. Danh hiệu hiệu quả 3, nếu thành công nâng cấp tinh thần của danh hiệu này, người sẽ có một cơ hội để biến đổi chất của danh hiệu. Danh hiệu có thể chuyển từ đặc tính phòng ngự, đặc tính công kích, hiện tại, đặc tính phòng ngự. Danh hiệu này và đặc tính công kích càng có độ phù hợp cao, bởi vì trong quá trình đốt luyện ngẫu nhiên, khiến danh hiệu này hiện tại có đặc tính phòng ngự. Tóm tắt, đây là nộ sát chi ảnh trong thâm lạc. ngươi lại dùng nó để phòng ngự sao? Thật khó tin. Giả bán, không thể bán ra. Tô Hiểu suy nghĩ một cách sâu sắc, chỉ cần lần này nhận nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, hắn không những có thể biến Thầm Lam Chi Ảnh thành danh hiệu chiến lược cá nhân với đặc tính công kích, mà còn có thể để danh hiệu này đạt đến bát tinh cấp. Tại thành đông, bên bờ Xúc Thủy Hà, một thân ảnh khôi ngô đứng trên bia đá cạnh sông, hắn nhìn lên vòng trăng tròn trên bầu trời, trên mặt hắn dần dần xuất hiện một nụ cười. Kokolin, Byakuya, bao xa cho lão tử lăn bao xa, không chọc nổi ngươi, lão tử trốn lên, ha ha ha ha ha ha ha ha, dưới ánh trăng đêm. Nhà quỷ, Khải Nhân phát ra tiếng cười vui sướng, hắn không tin là trong thế giới này còn có thể gặp được Tô Hiểu. Tại thành Nam, những ruộng lúa mạch rộng lớn đang sinh trưởng, cảnh tượng ban đêm mênh mông, dù có ánh trăng cũng không thể nhìn rõ được tường thành. Ở xa xa, quả nữ trong bộ quần áo bó màu đen, buộc tóc thành bím đuôi ngựa gọn gàng, đứng sau nàng là hơn trăm thi pháp giả mặc pháp bảo. Lần này áo thuật vĩnh hằng tinh tỉnh thi bắt buộc. Tại thành Bắc, trên một con phố phồn hoa, đèn đường chiếu sáng rực rỡ, ngựa xe như nước, xe ô tô hơi nước mặc dù ít, nhưng cũng có, chủ yếu là xe ngựa kim loại có kết cấu tinh vi, người đi lại trên đường nối liền không dứt. Các cửa hàng hai bên đường khiến người ta choáng ngợp, đặc biệt phải nhắc đến, do ảnh hưởng của thói quen từ tai nạn kỷ nguyên, kinh doanh da thịt trong thành cao tường đã trở thành sản nghiệp màu xám, dù có sự quản lý chặt chẽ, nhưng cũng không đến mức vi phạm pháp luật. Người bán rong trên đường làm cho không khí của con phố thêm phần náo nhiệt. Cô Lỗ trong tay cầm xiên thịt nướng, mặc chiếc váy cô thích màu đỏ thẫm, bước đi giữa đám đông, đôi mắt lướt qua đông qua tây, trong lòng nàng đang lo lắng không biết nên tìm Tô Hiểu này hay là đợi một chút. Thế nhưng có những duyên phận mà số mệnh đã định sẵn. Khi ánh mắt cô Lỗ vô tình lướt qua, nàng chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc, xinh đẹp, khí chất thanh thoát như đại tỷ tỷ nhà bền. Đó không phải là Thánh Kỳ thì là ai? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, trong đầu cô Lỗ bất giác hồi tưởng lại những ký ức đã chôn giấu từ lâu, những từ ngữ mấu chốt cứ lần lượt hiện lên, khiến cho xiên thịt nàng đang ăn bỗng nhiên trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Trên con phố cách nàng mười mấy mét, Thánh Kỳ trong chiếc váy dài màu trắng vàng cũng nhận ra cô Lỗ. Trong hồi ức của nàng, đó là hình ảnh phụ thân cô Lỗ sau này, với số tiền lời khổng lồ khi kết toán từ thụ sinh thế giới. Chính vào lúc đó, nàng đã nhận ra tiểu cô nương mặc váy có thích này chắc chắn là đang bám víu vào một bắp đùi lớn, mà bắp đùi đó thì quả thật to đến mức làm người ta kinh hãi. Cô Lỗ vừa muốn giả vờ lùi lại thì đối diện Thanh Thi đã giơ tay điểm về mi tâm của nàng. Nàng định tự sát, sau đó sẽ tìm phụ thân cô Lỗ. Bành, tiếng nổ vang lên, Thánh Kỳ Hương Tiêu Ngọc vẫn phần đầu giống như bị viên đạn đánh thủng, nàng lập tức ngã xuống đất. Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô Lỗ bỗng dưng nổi gai ốc, nàng gào lên, ngươi cút ra, tiểu váy cô thích, đã lâu không gặp. Thanh âm của Thánh Kỳ vang lên trong đầu cô Lỗ, khiến nàng dần dần mang lên mặt nạ thống khổ. Trang bạc treo cao, trị liệu viện trước đây tùy có chút nhân khí, nhưng giờ phút này lại đặc biệt vắng lặng. Trong lầu chính, Tô Hiểu đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng, bật đèn lên, hắn nhìn thấy, trong tủ đầy ắp các loại huân chương khen thưởng, tất cả đều là do Cao Tường Công Hội ban tặng. So với những huân chương này, khoản tiền tài trợ mỗi lần từ phía công hội mới, thực sự khiến các thành viên trị liệu viện vui mừng. Cảnh vật ngày xưa, giờ đã bị nghiền nát qua bao thăng trầm, nhưng Tô Hiểu không có cảm giác gì đáng tiếc, hắn chỉ là thay thế thân phận này, không phải dung hợp ký ức, những ký ức tạm thời chỉ như đang xem một bộ phim mà thôi. Ngồi xuống bàn làm việc hơi cũ kỹ, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, hắn mở danh sách nhiệm vụ, cả nhiệm vụ tấn thăng và nhiệm vụ chủ tuyến đều xuất hiện. Không sai, Tô Hiểu đã tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến và chuẩn bị để nó thất bại. Tuy nhiên, trong quá trình này lại phát sinh một số vấn đề nhỏ. Nhiệm vụ chủ tuyến, ổn chung cầu thắng, độ khó cấp độ, level 67, tóm tắt nhiệm vụ, còn sống đến ngày tế thần, thời gian hoàn thành, mãi đến khi ngày tế thần bắt đầu, phần thưởng, nhiệm vụ, hai điểm chân thực thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt. Không, nhìn thấy nhiệm vụ này, Tâm trạng của Tô Hiểu không được tốt, nhiệm vụ chủ tuyến lần này thật sự rất lạ lùng, không giống thường lệ. Với thực lực hiện tại của hắn, độ khó level 63 không có khả năng đe dọa tính mạng của hắn. Tất nhiên, điều kiện là hắn không được khinh thường, những tình huống như lật thuyền trong mương vẫn có thể xảy ra bất ngờ. Vấn đề là, Tô Hiểu lần này muốn nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, từ đó dựa vào danh hiệu Bắc Tinh để miễn trừ cưỡng ép xử quyết, lấy cái này để đổi lấy 5 mai thất tinh không thuộc tính. Sau đó, hắn sẽ dùng những danh hiệu này để luyện chế thành một mai Bắc Tinh danh hiệu thuộc hệ chiến đấu, đeo vào để thăm dò Tử Tịch Thành. Không thể nghi ngờ, Bắc Tinh danh hiệu chiến đấu hệ sẽ giúp tăng mạnh chiến lực của hắn. Điều này có thể thấy rõ từ Lược Thiên Kinh Lan và Chiến Tranh Lãnh Chúa, hai mai Bát Tinh danh hiệu. Chỉ riêng hai cái này cũng đủ để hắn cảm nhận được phần nào sức mạnh của nó. Vấn đề hiện tại là, trước tiên không cần phải bàn về việc nhiệm vụ sinh tồn sẽ thất bại như thế nào. Nhiệm vụ chủ tuyến lần này, lần đầu tiên không phải bị cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu ước lượng, đây là do nhiệm vụ tấn thăng đè ép lên. Nhiệm vụ tấn thăng và nhiệm vụ chủ tuyến đều là những nhiệm vụ có độ ưu tiên cao nhất sau khi tiến vào thế giới. Chỉ cần nhận một trong hai nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể bắt đầu thăm dò trong thế giới nhiệm vụ. Vậy nếu như cùng lúc nhận cả hai nhiệm vụ thì sao? Câu trả lời là, nhiệm vụ có độ khó thấp sẽ bị đè ép, làm giảm độ khó của nó. Ví dụ như, nếu một liệp sát giả có chiến lực đứng đầu cấp 8 nhận nhiệm vụ cấp 63, độ khó của nhiệm vụ này sẽ tương đương với trình độ tiền kỳ của cấp 7. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng vào nhiệm vụ chủ tuyến vòng tiếp, theo có độ khó cao hơn, ít nhất là có thể tránh được trừng phạt cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu lần đầu tiên nhận ra rằng, đôi khi muốn để nhiệm vụ chủ tuyến thất bại lại khó khăn đến vậy, và tất cả đều phụ thuộc vào vận may. Tạm thời không suy xét về điểm này. Suy nghĩ của hắn chuyển hướng về ngày tế thần 3 ngày sau. Dù trị liệu viện có bị tính kế, hay hắn bị hạ độc, cùng với nhiệm vụ tấn thăng, nhiệm vụ chủ tuyến, tất cả đều tập trung vào ngày tế thần 3 ngày sau. Ngày tế thần là một lễ hội long trọng cúng tế, thần linh cổ xưa, cụ thể mà nói, thần linh mà trị rũ giáo hội thờ phụ chính là thần linh cổ xưa. Trong thế giới này, thần linh cổ xưa không phải là một vị thần duy nhất, mà là biểu trưng cho vĩnh sinh tri thần. Người ta kể rằng, trong thời cổ đại, chỉ cần thờ phụng vị thần chi này, người ta sẽ được vĩnh sinh. Dù nghe thế nào, điều này cũng có chút khó tin. Thờ phụng thần linh có thể mang lại sức mạnh siêu phàm thì có thể chấp nhận, nhưng thờ phụng thần linh rồi trực tiếp đạt được vĩnh sinh thì thật sự khiến người ta khó lòng tin phục. So với truyền thuyết mơ hồ này, dân gian lại có một quan điểm khác, đó là thành cao tường có thể có được như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự che chở của vĩnh sinh tri thần. Chính vĩnh sinh tri thần đã xua đuổi Tử Tịch lan tràn trong thành, giúp cho thổ địa lại phì nhiêu, nước ngọt trở lại, trái cây tươi tốt. Ở thành cao tường, người ta có thể không tin vào trị rũ giáo hội, có thể không tin vào hơi nước thần giáo, thậm chí có thể phản đối cao tường nghị hội, nhưng tuyệt đối không ai dám có nửa điểm bất kính với vĩnh sinh tri thần. Đó là chuyện hơn 100 năm trước. Có một tên tín đồ của trị rũ giáo hội, tự xưng là thần sứ mà vĩnh sinh tri thần phái xuống, mang theo ý chỉ của thần. Kết quả, hắn bị liên minh giữa thành viên trị rũ giáo hội, thành viên hơi nước thần giáo, đội trị an và đội thị vệ Wendy gia tộc tóm gọn. Đêm đó, hắn bị đưa lên giàn hỏa thiêu, vì có tiền lệ này. Từ đó về sau, không ai dám tuyên bố mình là thần sứ của vĩnh sinh tri thần nữa. Tôi hiểu hiện tại có hai việc cần làm, một là nghĩ cách kiếm càng nhiều kim tệ cổ đại, bởi vì có kim tệ mới có thể trong cửa hàng đổi được danh hiệu. Ngoài ra, liên quan đến kinh biến của ngày tế thần bà ngày sau, hắn cũng muốn tiến hành điều tra một chút. Tại sao lại nói, điều tra một chút? Thật ra, tôi hiểu không hy vọng có thể bắt được hắc thủ đứng sau mọi chuyện này. Hắn không phải toàn trí toàn năng, vừa mới đến thế giới này. Chỉ có thể dựa vào ký ức tạm thời mà thôi, không thể nào nắm bắt toàn cục. Ngược lại, thế lực ẩn náu trong bóng tối kia, chắc chắn đã chuẩn bị rất lâu, có thể là vài năm, thậm chí mấy chục năm. Với sự chênh lệch thông tin lớn như vậy, làm sao hắn có thể giao chiến với bọn chúng ngay từ đầu, hắn mà lao vào lúc này, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Thế nên, tốt nhất là chờ đợi, quan sát ngày tế thần, 3 ngày còn lại, đủ để hắn tạo ra một tên. Thế giới trì tử rồi, Tô Hiểu quyết định sử dụng, thôn phệ giả, H.A. cộng ý chí kẻ phản bội, cộng thế giới ba bộ, để chế tạo một tên thế giới trì tử, nhằm thu hút hỏa lực của đối phương, dẫn dắt chúng vào bẫy. Về khả năng xuất hiện viện trợ giả, Tô Hiểu đoán rằng, dù Zuyas cùng Wood có đến thế giới này, trước khi tìm được tử tịch thành, hai người họ sẽ không lộ diện, mà sẽ ẩn mình trong bóng tối. Chờ khi Tô Hiểu phá vỡ màn mây mù, mở ra con đường phía trước, khi đó, hai kẻ kia có lẽ sẽ xuất hiện và cùng nhau đến tử tịch thành. Còn Caesar, hiện tại không có tin tức gì. Có lẽ đang gieo rắc tai họa cho tài chính của thế lực nào đó. Tô Hiểu vừa định lấy ra trụ thủy tinh giam giữ HA, để từ đó lựa chọn người may mắn. Lần này, thì bỗng nhiên bố Uông trở nên cảnh giác, nhìn về phía cửa lớn dưới lầu. Trong đêm lạnh, trong đình viện, một bóng người cường tráng khoác đại bào màu vàng sẫm, đội mũ trùm bước đến dưới bóng tối. Đôi mắt màu vàng sẫm của hắn lóe lên. Ánh sáng ấy giống như phát ra từ cơ giới. Bộ pháp của hắn trầm ổn. Nếu đứng đối diện, người ta sẽ cảm thấy như một dãy núi vô hình đè xuống, khiến cho không khí như bị ép chặt lại. Cùng cụp, tiếng va chạm kim loại nhỏ vang lên. Người ấy bước vào lầu chính, đi thẳng đến phòng làm việc của Tô Hiểu. Người đó lên tiếng, nghe nói ngươi chết rồi. Ta đến xem một chút. Thanh âm của hắn dày nặng, mang theo chút âm hưởng của âm tổng hợp điện tử. Tô Hiểu không nói gì, chỉ liếc nhìn bình rượu trong tay người đến. Đây là rượu cúng cho ngươi, nếu ngươi không chết, vậy chúng ta sẽ cùng uống. Người đến tiện tay cầm 2 chén rượu trên tủ, rồi ngồi đối diện với Tô Hiểu qua bàn làm việc. Sau khi rót đầy 2 chén, hắn đẩy 1 chén về phía Tô Hiểu, tay Tô Hiểu đè lên chén rượu, để nó trượt về phía mình. Hắn nhìn người đến. Đối diện là một nam nhân, thân thể trên 70% đã được thay thế bằng cơ giới, chiến lực không thể coi thường. Tôi hiểu ước lượng, nếu là trận sinh tử, hắn có khoảng 6 phần thắng, nhưng đối với loại địch nhân cơ giới như vậy mà nói, phải trả giá rất lớn. Những chiêu thức đồng quy vô tận của những kẻ này không phải là thứ mạnh bình thường, hoặc có thể nói, trong rất nhiều hệ thống lực lượng, khả năng đồng quy vô tận của khoa học kỹ thuật và cơ giới hệ này chắc chắn có thể đứng vào top 3. Người có thực lực như vậy, thân phận đương nhiên không tầm thường. Người này là lãnh tụ của hơi nước thần giáo, tính danh cho đến nay vẫn chưa rõ, mọi người đều gọi hắn là cơ giới công tước. Hơi nước thần giáo chủ trương mạnh được yếu thua, lấy cường giả vi tôn. Chính vì thế, công tước và chủ nhân trước đây của thân phận này của Tô Hiểu có mối quan hệ thầm kín không tệ, tuy không thường xuyên qua lại, nhưng thỉnh thoảng cũng uống vài chén rượu. Lúc đối ẩm, cả hai không nói quá nhiều, không lẫn lộn vào tranh đấu giữa các thế lực. Để đơn giản mà nói, cơ giới công tước khi uống rượu chỉ là bạn rượu, là bằng hữu. Còn khi làm lãnh tụ hơi nước thần giáo, hắn lại là một lãnh tụ sắt đá, phải cân nhắc đủ loại lợi ích và mất mát. Lần này, cuồng thú xâm lấn, các ngươi lại có thể ngăn chặn được. Chỉ liệu viện lại một lần nữa, khiến ta phải mở mắt nhìn. Công tước nói xong, một ngụ uống cạn chén rượu mạnh. Người bên kia đã an bài xong chưa? Tôi hiểu, cầm chén rượu lên, vừa định uống, nhưng động tác liền dừng lại. Đồ chơi này là rượu mạnh pha xăng. Tuy vậy, nghĩ đến đối diện là cơ giới hệ, uống xăng có lẽ cũng không vấn đề gì. Không hợp khẩu vị ngươi. Công tước nhìn hắn, cười nhạt, người chết rồi, lại có thể nhấm nháp rượu ngon của thần giáo chúng ta. Thật đáng tiếc, công tước tự rót cho mình 1 chén. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, sau khi uống 1 ngụm lớn, hắn lại lên tiếng. Lần này cuồng thú xâm lấn, không phải là ta chủ tính đâu. Ban đầu, ta dự định nửa tháng sau, khi ngày tế thần kết thúc, sẽ tại cửa tường số 16 tạo ra một lỗ hổng, dẫn cuồng thú đến. Đến lúc đó, để các ngươi trị liệu viện và đám cuồng thú liều một trận, cũng coi như giải quyết tai họa ngầm của trị liệu viện. Nhưng vấn đề là, chưa kịp ta động thủ, đã có người một bước trước nhìn chằm chằm vào các ngươi. Nói xong, công tước tự cười nhạt, lộ ra hàm răng kim loại. Chuyện sau đó, ta nghĩ là do nội bộ chỉ dụ giáo hội, các ngươi an bài. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải như vậy, hai lão già của chỉ dụ giáo hội, tuyệt đối, sẽ không thật sự muốn hại chết ngươi. Ta lần này tới đây, chính là muốn cùng, ngươi thương lượng chuyện này. Công tước thay đổi ngữ khí, từ nhẹ nhõm chuyển sang nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, Đa Quy già, 3 ngày nữa chính là ngày tế thần. Vào thời điểm quan trọng này, bộ môn ứng đối sự kiện siêu phàm nhanh nhất của thành Cao Tường lại phải liều mạng với đám cuồng thú, ta cảm thấy có một số chuyện không đúng, thật trùng hợp. Hơn nữa, cuồng thú xâm lấn, rốt cuộc là ai chủ tính, đến nay vẫn chưa điều tra rõ. Công tước cuối cùng cũng nói ra mục đích chuyến đi tối nay của hắn, mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra như đi thăm một người bạn cũ đã qua đời, nhưng thực tế là đến tìm kiếm sự hợp tác ở một mức độ nào đó. Hiện tại, trị liệu viện coi như là tạm thời suy sụp. Đối với hơi nước thần giáo mà nói, đây chính là cơ hội trời ban để nộ trì cơ cấu tiến lên. Nộ trì muốn thay thế trị liệu viện. Điều này đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Tôi hiểu không lập tức trả lời. Theo hắn, hiện giờ trị liệu viện thật sự là gần như đổ vỡ. Chiến lược chủ chốt đã mất 10 phần còn 1. Thành viên ở vòng ngoài thì càng lúc càng hoang mang, chiến lược và tình báo đều mất hết. Hiện tại, trị liệu viện chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Dù vậy, vào lúc này lại có người muốn đứng ra giữ thể diện. Vô luận nhìn thế nào, đối với Tô Hiểu mà nói, đó cũng là chuyện tốt. Tùy nói, công tước, đối diện không có ý tốt. Bên ngoài, tỏ vẻ là bạn rượu, nhưng thực chất trong chén rượu lại pha xăng. Người muốn gì, Tô Hiểu không tin rằng công tước tối nay chỉ đến để đàm phán, mặc dù đám nhóc dưới tay hắn đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nếu thật sự phải đột ngột tiếp nhận vụ án siêu phàm trong thành, thì bọn họ rất khó tìm ra đầu mối. Trị liệu viện đã phụ trách việc này nhiều năm, 4 cái nội thành đã cài đặt không ít tai mắt. Cuối cùng, công tước cũng nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này của hắn, xử lý vụ án siêu phàm, nhưng không phải chỉ có một nhóm người là đủ. Suốt nhiều năm qua, trị liệu viện tại tứ đại nội thành của Cao Tường đã bồi dưỡng rất nhiều tai mắt, có thể nói, ngay cả một tên ăn mày bên đường cũng có thể là tai mắt của trị liệu viện. Nội trì, cơ cấu dưới tay công tước, thiếu nhất chính là loại nội tình này. Hiện giờ trị liệu viện suy sụp rồi, những tai mắt dưới trướng trà trộn vào thế giới màu xám hoặc màu đen, lòng người bàng hoàng, chỉ cần cho bọn họ đủ cảm giác an toàn và lợi ích. Việc đầu nhập vào hơi nước thần giáo và ôm ấp bảo vệ là điều rất tự nhiên. Tô Hiểu chốc lát hồi tưởng lại ký ức tạm thời trong đầu. Hắn nghiêng người ấn tay xuống sàn nhà bên chân bàn. Một tiếng, cùng cục, một ngăn kéo ngầm trong bàn làm việc bật ra. Bên trong có 3 bản bút ký khá dày. Hắn nhặt ra, bên trong là một loạt các danh tự và tư liệu được ghi chằng chịt. Mỗi danh tự còn kèm theo một tấm ảnh lộn xộn. Đây chính là những tai mắt mà trị liệu viện đã phát triển trong suốt nhiều năm qua. Những người cũ hiện giờ đã rời đi. Với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể tự do chi phối những thứ này, quyết định xem có nên giao lại cho tân viện trưởng, phó viện trưởng của trị liệu viện, hay vẫn để lại cho công tước. Đối với Tô Hiểu mà nói, thứ này, lưu lại trong tay, không có bất kỳ giá trị nào. Những tai mắt này, lòng người bàng hoàng, ngay chính hắn còn không thể ổn định được. Một người cường đại sao có thể so sánh được với cảm giác an toàn mà một thế lực có khả năng mang lại? Già giá đi, bằng hữu mới của ta. Công tước cười, thậm chí cười đến mức miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng hợp kim. Câu nói này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Vừa dứt lời, một bên bà hà liếc nhìn A Mỗ và bố bố Uông. A Mỗ lặng lẽ chặn cửa, còn bố bố Uông thì đứng chắn trước mặt Elia vì ấn tượng tốt với Zuyas. Hắn tất nhiên sẽ bảo vệ nữ nhi của mình. Công tước nói câu, bằng hữu mới, rõ ràng đã nhận ra Tô Hiểu và phó viện trưởng trước đây có sự khác biệt. Tuy nói như vậy, nhưng công tước không hề tiết lộ, mà chỉ thể hiện thái độ sẵn sàng tiếp tục hợp tác. Vị lãnh tụ hơi nước thần giáo này có giọng điệu thô bạo và thích rượu mạnh. Hắn tuyệt đối khó đối phó hơn là nhìn vào bề ngoài. Người xác định muốn mua, Tô Hiểu lên tiếng. Hắn cũng đang thử dò xét, câu nói này mang hàm ý, trong tình huống đối phương không biết rõ lai lịch thực sự của hắn, liệu có dám hợp tác cùng hắn hay không. không phải đồ vật đến từ ngoài thành, ta có cái gì không dám mua. Công tước nói xong, uống cạn rượu trong chén, ý nghĩa thực sự của câu này là, hắn đã xác định Tô Hiểu không phải là một kẻ quỷ quyệt đến từ ngoài tường, nếu vậy, có thể hợp tác rồi. Người trong đây đều từng hiệu lực cho trị liệu viện. Công tước lấy từ trong trường bào già một túi tiền, đặt lên bàn, 50 mai. Tô Hiểu mở túi ra, phát hiện bên trong là kim tệ, mặt trước của kim tệ in hình một ký hiệu dạng xoa kích, còn mặt sau là một chiếc vuốt sắc. Vuốt sắc này có hình dáng tương tự bàn tay người, đầu vuốt rất sắc bén, tuy không quá dài, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Nhìn thấy vuốt sắc này, Tô Hiểu chợt nhớ lại, khi hắn tiến vào bản thế giới, có một đoạn kinh lịch như huyễn cảnh. Ở cuối huyễn cảnh ấy, một bàn tay to lớn đã từ trong bóng tối nâng hắn ra. Lúc này, nhìn vuốt sắc trên kim tệ, hắn nhận ra nó hoàn toàn giống với vuốt sắc trong ký ức của mình. Người đạt được kim tệ cổ đại nhân 50 mài, Tô Hiểu không lộ vẻ gì. Trong cửa hàng danh hiệu, một danh hiệu lục tinh cũng cần 100 mai kim tệ cổ đại, còn ba danh hiệu thất tinh thì phải từ 500 đến 650 mai kim tệ, tùy vào mức độ. Vấn đề không phải ở kim tệ, Bia Quia, đây chỉ là tiền đặt cọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Danh sách xác minh sau này vẫn còn thiếu 450 mai, Tô Hiểu không nói gì, lúc này chỉ muốn ổn định lại. Hắn tin rằng, công tước sẽ tiếp tục ra giá cao hơn. Công tước đối diện vẫn giữ vẻ bất động, tự tin rằng Tô Hiểu sẽ nhất định ra tay với danh sách này. Hiện tại, những tai mắt tốt nhất mà họ có không phải là từ trị liệu viện. Sau khi nhóm người mới thay thế nhóm cũ, những người này sẽ không còn tin tưởng vào những tai mắt mà thành viên cũ để lại. Hơn nữa, những tai mắt này cũng không dễ dàng tiếp nhận nhóm thành viên mới của trị liệu viện, vì họ có mối quan hệ rất sâu với nhóm cũ. Tuy nhiên, nếu là vì lợi ích của hơi nước thần giáo, tình huống sẽ khác. Trong hoàn cảnh này, họ sẽ bất đắc dĩ phải ăn máng khác, mà cấp trên mới sẽ trọng dụng họ. Nếu không thể từ bỏ, vậy coi như xong. Hắn không thích ép buộc người khác. Công tước đứng dậy, bước đi, một bước, hai bước, ba bước, trước cửa. Công tước trầm mặc đứng đó, Tô Hiểu cũng không lên tiếng. Bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng. Một lúc sau, công tước gần như là từ trong kẽ răng ép ra câu nói này. Ngươi có thành ý như vậy, khiến người khó mà từ chối. Tô Hiểu đem bản bút ký dày đặt lên bàn. Công tước lại ngồi xuống, vảnh chân bắt chéo, lật xem tư liệu trong bút ký, càng xem càng hài lòng. Hài lão bất tử của ngươi bên kia, nếu biết ngươi đem thứ này bán đi, chắc chắn sẽ tức giận đến mức không cầm nổi quải trượng. Công tước nói, với ý tứ trêu chọc, hắn nói, lão gia hỏa là chỉ hai người cầm quyền hiện tại của trị dũ giáo hội, đó là đại chủ giáo Luso và thánh tế tự Anthosa. Đại chủ giáo và thánh tế tự là hai người đứng đầu quyền lực của trị dũ giáo hội. Tuy nhiên, hai người này suốt ngày chỉ quanh quẩn trong đại giáo đường, ít khi ra ngoài. Mỗi khi đề cập đến hai lão gia hỏa này, thần sắc của công tước đều thay đổi. Dù sao, hắn cũng từng bị hai lão gia hỏa này tính kế. Tuy hiện tại công tước đã quá 50 tuổi, trở thành một phương bá chủ, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể quên những lần bị hai lão già kia thao túng, lần bị tính kế thảm nhất. Hắn bị ép phải giết chết thân đệ đệ của mình. Tô Hiểu đương nhiên biết hai lão bất tử kia. Phương pháp xử lý của hắn là tuyệt đối không đi gặp những kẻ già đời, quỷ già rào hoạt. Hai lão gia hỏa đó khả năng đã không đơn giản chỉ là bị thời gian mục nát thành quỷ như vậy. Trị liệu viện cuối cùng cũng sa sút rồi. Đà Cù Già, người có từng nghĩ đến việc đến chỗ ta làm việc không? Nếu ngươi nguyện ý tới, toàn bộ nội trì sẽ do ngươi quản lý. Ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Tô Hiểu không đáp lời. Thấy vậy, công tước cũng không hỏi thêm, đứng dậy đi ra ngoài. Khi vừa đến cửa, hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền nói, nghe nói ngươi và viện trưởng, phó viện trưởng mới điều tới trị liệu viện có mâu thuẫn. Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiềm trong bao, nghiêng đầu nhìn công tước, nếu như ngươi thấy bọn họ khó chịu, ta có thể tự chủ trương giúp ngươi xử lý. Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Tiếng cười phóng khoáng dần dần, xa dần trong hành lang. Cơ giới công tước đúng như trong tin đồn, làm việc không theo bất kỳ quy củ nào. Sau khi rẽ qua khúc ngoặt trong hành lang, Công tước thủ liễm nụ cười, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Nếu như Tô Hiểu vừa rồi bị khiêu khích đến mức ra tay, thì sau đó, 500 mai kim tệ của đại hắn có thể không phải trả. Bởi vì thứ này dùng một mai, thiếu một mai. Khi công tước quay lại phòng làm việc, bà Hà lên tiếng, lão đại, gia hỏa này quá lớn lối rồi. Ừ, hắn cố ý. Tô Hiểu quyết định chuyển giao những tai mắt này cho hơi nước thần giáo. Nhưng không chỉ vì kim tệ cổ đại, mà còn vì biến cố ngày tế thần 3 ngày sau, tốt nhất là có người có thể đứng ra đối phó với tình huống phía trước. Hiện tại, nội trì cơ cấu của hơi nước thần giáo đã chủ động lội vào vũng nước đục này. Tô Hiểu tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn kéo ngăn kéo ra, tìm kiếm một hồi lâu, theo vị trí trong ký ức tạm thời, rút ra một phong bì chứa tư liệu, mở ra. Trên đó xuất hiện thông tin của một người, quý công tử, Quang, 27 tuổi, chưa kết hôn, trưởng tử của cơ giới công tước, thiên phú bình thường, đối với tài phú, sắc đẹp và địa vị không mấy quan tâm. Lúc 17 tuổi, đã nhờ vào trí tuệ hơn người mà đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong hơi nước thần giáo. Đứa con trai này, của cơ giới công tước, vừa ưu tú, lại vừa không có tư chất siêu phàm mạnh mẽ trong hơi nước thần giáo. Nơi cường giả vi tôn, hắn quả thật là sự kết hợp của những mâu thuẫn. Tô Hiểu cảm thấy, nếu không an bài một, tiết mục phụ tử Tử Hiếu cho hắn, thì quả thực là quá thiếu sót với cơ giới công tước tối nay tới cháy nhà hôi của. Quý công tử, khoanh kỳ, vô cảm với tài phú, quyền lực, sắc đẹp, không sao, ý chí kẻ phản bội, chuyên trị loại vấn đề này. Ý chí kẻ phản bội, khi mục tiêu trở thành thế giới tri tử, sẽ truyền thừa ý chí này, xác suất cao là sẽ thực hành hành vi phản bội. Khi người truyền thừa ý chí này, phản bội, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sung sướng, khó có thể tưởng tượng. Đối với quý công tử Kranger, một người luôn cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, khi đã một lần trải qua cảm giác sung sướng của việc phản bội, hắn tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi cám dỗ ấy. Quý công tử Kranger đang làm việc dưới tay cha mình, làm không tốt. Thế là Crank khi muốn, online, ngón trỏ của Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc. Ban đầu, hắn còn định tìm tân nhiệm viện trưởng và phó viện trưởng để bàn bạc một chút, để hai người đó tiếp nhận trị liệu viện giải quyết tình thế rối rắm này. Hắn không chuẩn bị tiếp tục gánh vác nữa. Hiện tại, chỉ cần treo cái tên là đủ. Kết quả, không đợi hắn tiếp xúc với bên kia, bên đó đã bị công tước xử lý gọn gàng. Khứu giác của công tước quả thực nhạy bén, hắn biết ngày tế thần, trong 3 ngày tới, sẽ có đại sự phát sinh, dù hiện tại hắn làm việc có phần quá đáng, nhưng chỉ cần không làm tổn hại danh tiếng của chị Dũ giáo hội, thì chị Dũ giáo hội nhiều nhất chỉ tính sổ mà thôi, sẽ không lập tức trở mặt. Vốn dĩ Tô Hiểu, còn định xem thử liệu có nhân tài nào mới trong người, nhưng giờ lại thất bại, đang suy nghĩ như vậy. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức tiếp cận. Hắn nhìn ra, cửa sổ vào trong sân. Một đạo u hồn đang trôi lững lờ vào. Nhìn thấy một chuyện tốt như vậy, Tô Hiểu định nhà bộ chuẩn bị bắt lấy nó. Giữ lại, dùng như túi khôi phục pháp lực trị thương. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy u hồn này hình như có chút quen mắt. Cầm lấy một phần văn kiện trên bàn, Tô Hiểu lật ra xem, so sánh với những gì có trong đó, u hồn, trôi nổi trở về này, lại là viện trưởng tân nhiệm xui xẻo kia, không thể không nói, chức vị viện trưởng trị liệu viện thật sự quá mạo hiểm, nhưng 90% mạo hiểm đến từ phó viện trưởng, phần còn lại, chỉ là vẻ ngoài, giống như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, u hồn nâng đầu nhìn về phía văn phòng, trên gương mặt nửa trong suốt và trắng bệch của hắn, dần dần hiện lên vẻ căm hận, rồi trực tiếp lao tới Tô Hiểu. Tô Hiểu mở cửa sổ, lùi lại vài bước, âm phong ập đến, khi tân nhiệm viện trưởng, theo sau âm phong, và tiếng kêu, trên kinh hoàng, lao tới, một bàn tay lớn đầy huyết khí, từ sau lưng Tô Hiểu vươn ra, như bắt, lấy một con ếch, nắm chặt tân nhiệm viện trưởng trong tay, một tiếng quỷ gào vang lên, tân nhiệm viện trưởng suýt bị bóp nát, chắc hẳn người này, trong lòng còn đầy oán hận, không cam lòng, mới hóa thành oan hồn trở về. Hắn thấp tha thấp thỏm chiếm lấy vị trí viện trưởng, nhưng rất nhanh đã nhận ra Tô Hiểu làm phó viện trưởng mà không chết. lập tức bỏ chạy, tiếc rằng hắn đang ở tử điếm, lại đang say ngủ trong giấc mộng, bị công tước tìm đến tận cửa. Sau khi công tước diệt trừ hắn, mới đến tìm Tô Hiểu, Tô Hiểu sơ bộ nhận ra, đây là oán hận, và tâm trạng tiêu cực, kết hợp với năng lượng linh hồn, tạo thành oan hồn, hắn không còn hứng thú nữa, tay lớn huyết khí siết chặt, một tiếng, đùng suýt, vang lên, bóp nát oan hồn, chừng hơn nửa canh giờ sau. Lần lượt có người đuổi tới tổng bộ của trị liệu viện, Tô Hiểu nhận ra, đây đều là những thành viên mới, hắn nghĩ đến việc viện trưởng và phó viện trưởng nhiệm kỳ trước chết thảm, khiến cho những người mới này có chút mê mang, vì vậy họ mới đến trị liệu viện. Những người này có thể coi là máu mới bổ sung vào. Đương nhiên, đều đã qua huấn luyện phù hợp. Khoảng 12 giờ đêm, tổng bộ trị liệu viện lại khôi phục, không khí đèn đuốc sáng trưng như trước kia. Hiển nhiên, một số cao tầng không muốn làm rõ mọi chuyện. Rõ ràng là họ muốn cùng công tước tính sổ. Bữa ăn tối hôm đó, mọi người ngồi vây quanh bàn làm việc. Tô Hiểu nhận thấy Elia vẫn đứng bên cạnh một cách nhu thuận, ăn cơm thôi. Tôi hiểu lên tiếng, ừm, ta thật đói rồi. Elia ngồi xuống bên cạnh bố bố Uông, đầu tiên là lẩm bẩm điều gì đó, sau mới bắt đầu dùng bữa. Tôi hiểu biết, Elia sẽ sớm rời đi khỏi bàn thế giới này. Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là sáng ngày mốt, cha mẹ nàng cùng bà ngoại đã để nàng ra ngoài. Chủ yếu là để nàng gặp gỡ những điều mới lạ của thế giới bên ngoài. Tuy nói như vậy, nhưng tôi hiểu luôn cảm thấy việc này không đơn giản như thế. Trước đây, Tô Hiểu đã có cảm giác này, đó là Julius đối với Minh Thần không tôn trọng như những gì hắn tưởng tượng. Lẽ ra, Minh Thần là trí cao cổ thần của Vẫn Diệt Tinh. Khi Julius nhắc đến tồn tại này, hắn không nói ra những lời cung kính, nhưng ít nhất cũng phải có chút kính nể. Tình huống thực tế lại không phải như thế. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận được rằng, thế lực tại Julius dường như đang âm thầm tích lũy một cái gì đó. Hơn nữa mưu đồ của chúng rất nhiều, nếu không cẩn thận, chúng sẽ nghĩ đến việc kéo Minh Thần xuống vị trí trí cao cổ thần sau khi tấn thăng lên cấp 9. Tôi hiểu có thể đi siêu thoát nguyên sinh thế giới, Vẫn Diệt Tinh nếu quả thật có biến cố xảy ra. Hắn cũng không ngại tham gia vào đó. Không chỉ vậy, lần trước, khi tôi hiểu cùng Pháp Sư Hiền giả Thophelia vô tình gặp nhau trên chiếc xe riêng của ác ma, cảm giác mà Thophelia mang lại cho hắn đã không còn như trước, không thể chạm đến. Mặc dù cảm giác hắn vẫn chưa thể đánh bại đối phương, nhưng Tô Hiểu ước tính, chỉ cần hắn tấn thăng lên cấp 9 và trải qua 2 đến 3 thế giới cấp 9, khả năng Thophelia sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Sức chiến đấu của đối phương có thể đạt đến cấp 9 hậu kỳ, hoặc thậm chí là cấp 9 đại hậu kỳ, với diệt pháp trùy và thi pháp giả. Tô Hiểu có ưu thế tự nhiên. Tôi hiểu an bài Elia vào phòng ngủ nối liền với văn phòng của hắn. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng làm việc, tiếp tục minh tưởng, chỉ còn vài giờ nữa là hừng đông, vì vậy hắn tạm thời không cần ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi mặt trời mọc, khoảng 6 giờ sáng, thành cao tường lại rơi vào một cảnh tượng mịt mờ khói bếp, cả tòa đại thành như vừa mới tỉnh dậy. Khi tôi hiểu kết thúc minh tưởng, hắn để à mỗ ở lại trong văn phòng, rồi mang theo bố bố Uông và bà Ha ra ngoài. Nếu như công tước đã bắt đầu không còn giữ quy củ, thì quý công tử Kháng bên kia cũng cần phải có sự an bài nhất định. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và bà Ha ra khỏi tổng bộ trị liệu viện, hướng thành đông mà đi. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, dòng người không ngừng di chuyển. Cũng chẳng đi được bao xa, thì một cái máy liên lạc trong ngực Tô Hiểu bắt đầu chấn động, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, liên lạc này đến quá sớm, chẳng rõ là có chuyện gì. Móc máy liên lạc ra, căn cứ vào tình huống định vị trên màn hình, hắn thay đổi phương, hướng mà đi. Gần một giờ sau, Tô Hiểu dừng bước tại một con phố đi bộ, trước mặt có một bóng dáng đang chờ đợi, chính là cô Lỗ. Không hiểu vì sao, tay trái cô Lỗ quấn nỉ bằng vải, trên đó trải rộng những đường vân màu vàng kim. Mới chỉ đến thế giới này, có một đêm mà cô Lỗ đã có quầng thâm dưới mắt, giống như mắt gấu trúc. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu cảm thấy như đã từng quen biết. Thánh Kỳ, ngươi nhìn xem, đó là ai? Cô Lỗ lên tiếng, giọng nói nghiến răng, nghiến lợi. Nàng kéo xuống băng vải trên cánh tay trái, để lộ ra một cái miệng, nhỏ nhắn, với đôi môi đỏ mỏng manh. Hiện lên, ngay tại lòng bàn tay, trái nào, đừng dãy rủa vô ích, ngươi không thể trốn thoát đâu. Vừa dứt lời, thị giác linh hồn của cô, lỗ may lập tức hướng về phía Tô Hiểu đối diện. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của nàng liền biến đổi rõ rệt. Trên phố đi bộ, người qua lại tấp nập, cô lỗ nâng tay trái lên với tư thế không cân đối. Cảm giác ấy giống như cả cánh tay trái không còn thuộc về nàng nữa. Đầu óc người có bệnh sao? Miệng người trên lòng bàn tay trái của cô lỗ lại cất tiếng. Đây chính là thánh thi. Sau khi bám vào thân thể người khác, có được một loại năng lực đặc biệt. Lúc này, thánh thi nghĩ rằng cô lỗ muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Theo sự hiểu biết của thánh thi, khi luân hồi nhạc viên khế ước giả hoặc liệp sát giả gặp mặt, phần lớn tình huống đều dẫn đến chém giết lẫn nhau. Kết quả tốt nhất là giả vờ, không nhìn thấy đối phương. Trong nhận thức của thánh thi, Tô Hiểu hiện tại đã sắp phát ra một trường linh hồn mạnh mẽ, thậm chí có thể xuất hiện cả linh hồn tĩnh điện, năng lực tự sát của thánh thi. Sau khi xâm nhập vào không gian ý thức của người khác, rất khó để giải quyết. Tuy nhiên, trên đời này, không có năng lực nào là không thể giải quyết được. Thánh thi bản thân là linh hồn hệ, nào rất kiêng kỵ những linh hồn hệ mạnh hơn nào, và đặc biệt e ngại tâm linh hệ, có thể khắc chế nào đối với các hệ thống khác. Thánh thi chỉ cần cẩn thận đối phó, chứ không hề sợ hãi. Cô lỗ, thân phụ của nàng không giống như quỷ hồn bám vào bên ngoài. Nàng đã thu nhỏ linh hồn thể của mình, ép nó vào trạng thái linh thể, giấu mình trong không gian ý thức của cô lỗ. Nói một cách đơn giản, cho dù thân thể và linh hồn của cô lỗ có hoàn toàn tử vong, cũng không thể tổn hại đến thánh thi đang trốn trong không gian ý thức. Chỉ có điều, khi không gian ý thức đó tan vỡ, thánh thi sẽ bị văng ra ngoài. Nhưng đó cũng chính là điểm khó giải quyết của thánh thi. Trong tình huống bình thường, khi thánh thi xâm nhập vào không gian ý thức của đối phương, nàng sẽ bắt đầu thu thập tinh thần của kẻ địch. Giống như lần trước cô lỗ đã phải chịu đựng, nàng sẽ khiến đối phương mệt mỏi vô cùng. Một khi ngủ sẽ chìm vào trạng thái chết lặng, rồi tỉnh lại tiếp tục mệt mỏi như trước. Cứ thế, đối phương không thể chịu đựng nổi và tinh thần bị tan vỡ, thánh thì sẽ điều khiển cơ thể của họ, giết chết chính kẻ đó. Lần này lại khác, mục đích thánh thi tiến vào thế giới này không phải để tìm kiếm hạt giống hắc phong, mà chỉ nhân cơ hội để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Khi tình cờ gặp cô lỗ, cộng thêm việc biết sau lưng nàng có chỗ dựa vững chắc, thánh thi nghĩ rằng có thể kiếm chỗ tốt từ đó, nên đã đưa ra lựa chọn này. Cô lỗ đương nhiên hiểu rõ mục đích của thánh thi, dù sao, trước đây tại thụ sinh thế giới, hai người đã đóng vai chị em thân thiết trong suốt nửa tháng. Cô lỗ hiểu rất rõ suy nghĩ của thánh thi, nhưng lợi ích rõ ràng là của nàng. Sao lại phải chia sẻ với kẻ khác? Trong lòng cô lỗ tức giận vô cùng, chỉ mong nhanh chóng đến gặp Tô Hiểu, để giải tỏa trong tiệm giải khát. Ngoài trời bên đường, Tô Hiểu và cô lỗ ngồi đối diện nhau. Khoa học kỹ thuật trong thành cao tường tuy không phải quá tiên tiến, nhưng cũng không đến nỗi lạc hậu, là sự kết hợp giữa thời đại hơi nước và thời đại điện khí. Đại đa số nền văn minh siêu phàm đều không hướng vào việc phát triển khoa học kỹ thuật. Không phải là không thể phát triển, mà do nhiều yếu tố cản trở, khi cái thần bí không còn, điều chờ đón chính là tai họa. Cô lỗ đầy mặt oán hận, cầm ống hút trong tay, đẩy vào miệng thánh thi. Thánh thi nghiến răng nói, ngươi đừng quá đáng, dù sao không ai muốn uống nước cà chua tiêu đen. Biaquia, giúp ta an bài nào. Cô lỗ nói xong, rút ra một đoạn đao, đóng mạnh cánh tay trái lên bàn. Nhân viên phục vụ bưng nước trái cây cho bồ bồ uông. Nhìn thấy cảnh tượng này, đứng ngẩn người, không biết phải làm sao. Ta cầm nàng không có biện pháp. Tô Hiểu hớp một ngụm nước chanh. Thực ra, nếu muốn giúp cô lỗ thoát khỏi thánh thì hắn quả thật có chút biện pháp. Nhưng vấn đề là, trong tình huống không để cô lỗ phải hy sinh tính mạng, mà thanh trừ thánh thi, cái giá phải trả quá lớn. Lúc này, linh hồn tuyến của thánh thi đang kết nối với mọi phần trong không gian ý thức của cô lỗ. Vấn đề là, tại sao lại phải thanh trừ thánh thi? Thánh thi tìm đến cô lỗ, rõ ràng là vì coi trọng năng lực sinh tồn mạnh mẽ của cô lỗ trong việc ám sát, như một khắc kim. Nói cách khác, Nếu cô Lỗ chết đi, Thánh Thi sẽ không thể dễ dàng tìm ra ký túc giả kế tiếp. Và kết cục của nàng cũng không thể nào tốt được, ngoại trừ khải nhân loại dị tộc kia, linh hồn thể sau một thời gian dài bại lộ trong không khí, tựa như quả quýt bị bóc vỏ, sẽ bắt đầu khô héo, biến cứng, cuối cùng sẽ xảy ra biến hóa về chất, từ linh hồn còn sống hóa thành du hồn chết đi, quá trình này không thể đảo ngược. Nói cách khác, Thánh Thi sẽ không bỏ mặc cô Lỗ chết. Từ một góc độ khác, hành động của Thánh Thi là cường hóa cô Lỗ, biến hắn từ một sát thủ thuộc hệ kim ám sát trở thành một kẻ có khả năng ám sát với tổn thương linh hồn lớn và nhiều loại năng lực linh hồn. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu Thánh Thi nguyện ý hỗ trợ cô Lỗ trong chiến đấu. Đừng quên, Thánh Thi còn có một chức vụ nữa, đó là trị liệu hệ mạnh nhất cấp 8. Ai cũng không biết, dưới trạng thái linh hồn, nàng có thể sử dụng năng lực buff cho quân mình hay không, mặc dù không thể rộng rãi sử dụng. Nếu chỉ có thể buff cho bản thân cô Lỗ, thì cũng đã là một sự tăng cường lớn lao đối với chiến lực của hắn. Vô luận nhìn từ góc độ nào, cô Lỗ bị Thánh Thi ăn vạ, đều là nhân họa đắc phúc. Nguyên nhân cô Lỗ kháng cự như vậy, chủ yếu là vì chênh lệch tình báo trong nhận thức hiện tại của cô Lỗ. U ám đại lục và tử tịch thành nơi đây rất nguy hiểm, nhưng nàng mang theo đòn sát thủ, nên có thể đối phó được với nguy hiểm nơi đây. Tình huống thực tế lại là, đoàn trưởng đã an bài hậu thủ, giúp Tô Hiểu trải qua khảo hạch cấp 9, với độ nguy hiểm cấp khởi nguyên, chứ không phải là để đối phó với tử tịch thành. Vậy nên, tình huống thực tế là, cho dù cô Lỗ mang theo đòn sát thủ đi đến tử tịch thành, thì sau đó vẫn sẽ là sống chết trong gang tấc. Chắc hẳn, khi cô Lỗ gặp tiểu quái đầu tiên tại tử tịch thành, nàng sẽ hiểu ra được điểm này ngay lập tức. Nhìn từ góc độ này, cô Lỗ không phải là bị Thánh Thi quấn lấy, mà thực tế, nàng đã gặp phải một quý nhân rồi. Bà Ha, đi theo Tô Hiểu lâu như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn đã được tôi luyện rất nhiều. Sau khi thăm dò qua kênh đoàn đội, bà Ha bắt đầu thêu dệt thêm câu chuyện. À, không đúng. Phải nói là hắn bắt đầu miêu tả quan hệ lợi hại giữa hai người cô Lỗ và Thánh Thi một cách khoa trương. Nghe đến cuối cùng, không chỉ cô Lỗ mà ngay cả Thánh Thi cũng cảm thấy ngớ người. Nàng thật không ngờ rằng năng lực linh hồn tứ sinh của mình lại có thể bị bóp méo đến mức này. Ánh mắt của cô Lỗ nhìn bà hai như muốn nói, ta với ngươi chẳng có thù oán gì, sao ngươi lại coi ta là kẻ ngu ngốc? Thật ra, chỉ cần ngươi suy nghĩ thông suốt và chuẩn bị tốt tâm lý, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Chẳng phải chỉ là một tiến độ của thế giới thôi sao? Ngươi nghĩ lại đi. Trước đây ngươi độc hành, cô đơn bao nhiêu, mà giờ đây lại có người để trò chuyện. Đây chẳng phải là điều tốt sao? Bà Hà nói xong, hút một ngụm nước trái cây, rồi thỏa mãn kêu lên một tiếng. Nói cách khác, ta đến đây là để tìm ổn các ngươi à? Không, đến ổn. Bà Hà giơ tay đẩy cánh cửa. Tình cảnh lúc này đúng là giao hòa. Hắn nhìn Tô Hiểu với ánh mắt dò hỏi. Tô Hiểu không đáp. Giờ là lúc bà Hà giao thiệp. Đương nhiên bà Hà có quyền quyết định mọi chuyện. Thấy vậy, bà Hà từ trong không gian chứa đồ của đoàn đội lấy ra một khối kẹo linh hồn, nói, sao có thể để ngươi đến uổng? Lão đại, ta mời ngươi ăn kẹo. Cô Lỗ nhìn khối kẹo, vẻ mặt có chút phức tạp. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ xoay người bỏ đi. Nhưng tiếc thay, lần trước ăn xong một khối kẹo linh hồn, nàng đã nhớ mãi hương vị ngọt ngào đó. Hẹn gặp lại, cô Lỗ cầm kẹo, xoay người rời đi. Nàng đi được một đoạn không xa, thì Tô Hiểu nghe được tiếng cười trêu chọc của Thánh Thi, trong đó mang theo vài phần vui sướng. Hắn không biết Thánh Thi sẽ có tâm trạng gì khi biết cô Lỗ lần này đến để xâm nhập tử tịch thành. Tô Hiểu đã từng gặp những người bị ép lên thuyền giặc, nhưng như Thánh Thi chủ động xông vào như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp, thậm chí điều này còn thân mật hơn, vì không cần phải cung cấp cho đối phương bất kỳ sự che chở nào để tiến vào tử tịch thành. Đối với một người như vậy, Tô Hiểu sao có thể thanh trừ nàng. Thực ra, tìm còn không kịp, cô Lỗ không lưu lại lâu, nàng rời đi ngay. Lần này, giữa hai người không phải là toàn bộ quá trình hợp tác, Cô Lỗ không phải là thủ hạ của Tô Hiểu, chỉ là người hỗ trợ mà thôi. Mối quan hệ hợp tác thật sự chỉ bắt đầu khi nàng đến từ Tịch Thành. Trước đó, tất cả hành động của cô Lỗ đều là tự nàng quyết định. Tô Hiểu sáng nay ra ngoài không phải để giải quyết chuyện của cô Lỗ, mà là để tìm quý công tử Crane, nhằm biến hắn thành thế giới trì tử. Đại cơ duyên này, tốt nhất là nên sớm hoàn thành. Tô Hiểu đang nghĩ ngợi, thì nhận được tin từ A Mỗ qua kênh đoàn đội. Hai người tự xưng là thủ hạ của Ona, đã đến tổng bộ trị liệu viện và muốn gặp Elia. Mặc dù khoảng cách từ phố đi bộ đến tổng bộ trị liệu viện không phải là quá gần, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định phải quay về một chuyến. Hắn làm việc, hoặc là không hứa hẹn, nếu đã hứa thì phải làm được. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng với quân mình. Còn đối với mục tiêu bên ngoài quân mình, hắn không cảm thấy áy náy khi lừa gạt. Trên đường về trị liệu viện, vừa bước vào đình viện, hắn đã thấy một nhóm thành viên trị liệu viện đang giương cung bạt kiếm. Cầm đầu là nữ sĩ Marina, một trong hai thành viên cũ, may mắn, sống sót. Vết thương của Marina đã hồi phục nhiều. Lúc này nàng đứng ở phía trước đám thành viên mới, hai tay ôm vai, như muốn tiếp thêm dũng khí cho họ. Còn về lão Chaman, lão gia hỏa này đang đứng ở phía sau, xem kịch. Lão luôn ngụy trang cả ngày, bình thường giả bộ làm người già, đi đứng chậm rãi, dù có ra ngoài làm việc, lão cũng luôn đeo mặt nạ, vì rất sợ công việc của mình sẽ liên lụy đến người nhà. Có lẽ, chỉ khi về nhà nghỉ phép, lão mới thể hiện tinh thần mạnh mẽ, như thuở thanh niên, không nghi ngờ gì nữa. Marina và lão Chaman đều là những thủ hạ đắc lực mà Tô Hiểu cần. Cả hai đã sống sót sau trận chiến sinh tử giữa hơn trăm cường giả thực chiến. Về khả năng ứng biến, độc lập hành động, trinh sát và sức chiến đấu tổng hợp, cả hai đều không thể có gì để phê phán. Cái trọng yếu là, hai người này đều đã nhận ân huệ từ thân phận của Tô Hiểu nhiều năm, nếu không có tình huống cực kỳ đặc biệt, họ sẽ không phản bội. Còn về việc tuyệt đối trung thành, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến điều đó. Các thành viên trong trị liệu viện dương cung bạt kiếm như vậy là vì có hai vị khách đến thăm. Hai người này một cao một thấp, mặc áo choàng xám, đầu và tay đều quấn sợi vải đen, trên người còn đâm đầy đinh kim loại cổ xưa, xuyên qua vai, ngực và bụng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tô Hiểu đã cảm nhận được họ không phải là người tốt. Khí thế của họ giống như lúc nào cũng có thể phun ra những xúc tù đèn. Điều càng trọng yếu hơn là khí tức của bọn họ. Một trong những huấn luyện quan trọng nhất của thành viên trị liệu viện là phân biệt cổ thần hệ. Đây là thứ mà trị dũ giáo hội cực kỳ căm ghét. Nếu không phải vì nam sứ giả cao gầy kia đã đề cập tới việc tìm Tô Hiểu, hiện giờ trị liệu viện chắc chắn đã nhúm máu. Rồi, tản đi, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Marina và lão Chaman liền xoay người đi về lầu trọ. Các thành viên mới thì có chút chậm chạp, nhưng họ cũng đã biết đến sự tích của vị phó viện trưởng này. Họ không hề khen ngợi, mà là kính nể, vì sáu đời viện trưởng trước đều chết một cách thảm khốc. Biaquia tiên sinh, làm phiền, sứ giả cao gầy, vừa nói, vừa lấy ra một vật từ trong ngực. Đó là một khối thịt đặc giống như trái tim, hắn bóc nát nó, và một ấn ký xuất hiện. Elia, người có quen họ không? Bà Hà mở miệng, Elia đứng bên cạnh bố bố Uông, một tay nắm lấy lông mềm mại của bố bố, lắc đầu, có vẻ sợ hãi, rồi lại rụt tay vào trong lông của bố bố bố như muốn ẩn mình. Xin đừng bị đại tiểu thư nhà ta lừa gạt. Nàng thực ra rất ham chơi. Sứ giả cao gầy bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng, Elia thật sự không phải là người nhu thuận như vẻ ngoài. Tiểu hài tử khi ở trước mặt người lớn luôn thích giả vờ ngoan ngoãn, nhưng thời gian dài, cái vẻ ngoài đó sẽ lộ ra bản chất. Elia dường như không thể che giấu được nữa. Nàng gật đầu, ý tứ là xác nhận người này. Đúng là đã đến đón nàng, cảm tạ Biaquia, tiên sinh đã chiếu cố đại tiểu thư nhà ta. Sau này có thời gian, nếu ngài đến vẫn diệt tinh, chúng ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Sứ giả cao gầy nói xong, một lỗ thủng tối tăm xuất hiện, tạo thành bởi những xúc tua màu đen, chẳng chỉ. Hai tên sứ giả cẩn thận dắt tay Elia, dẫn nàng vào trong, họ lo lắng Elia sẽ bị va chạm, rồi cuối cùng, thông đạo không gian đóng lại. Việc gấp gáp đón nữ nhi về là quyết định của Ona, nàng không lo lắng gì về việc Elia có thể gặp chuyện gì ở Tô Hiểu, mà chỉ sợ ảnh hưởng từ bà Hà. Thực tế chứng minh, Una quả thật có lý. Tối hôm qua, khi nghe người khác trò chuyện, cộng thêm sau bữa cơm tối, Elia và bà Hà đã học được cách bôi mật trong miệng. Tuy nhiên, sau khi bị Tô Hiểu nhìn chăm chú một lúc, Elia đã lập tức điều chỉnh lại. Tô Hiểu ước tính rằng, Zuyas, cái tên cầu tặc kia, có ít nhất 8 phần xác suất đã tiến vào thế giới này. Mặc dù lúc này, hắn không rõ ra hỏa đó đang ở đâu, nhưng chỉ cần cuộc đại biến xảy ra, kẻ đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu đã trở về, Tô Hiểu quyết định từ trong hơn 100 thành viên mới, chọn lựa ra những nhân tài có thể sử dụng. Hai người, theo ta, Tô Hiểu hướng về phía lầu trọ mà nói. Nghe vậy, Marina cùng lão Chairman, vốn đang ẩn thân sau cây cột, liền bước ra. Một lát sau, trong phòng làm việc của viện trưởng, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, bố bố ôm cùng, A Mỗ không có mặt, bố bố đi phụ trách giám sát hướng đi của quý công tử Crane, còn A Mỗ thì xâm nhập dưới đất, đi tìm tôi tớ Trầm Mặc và tôi tớ Đào Hang. Vị trí hiện tại của hai huynh đệ ngu ngơ này là dưới lòng đất khu thành Nam. Toàn bộ khu thành Nam chủ yếu lấy trồng trọt và chăn thả làm chính, là một trong 4 khu nội thành của thành Cao Tường, diện tích lớn nhất. 3 khu nội thành còn lại đều không lớn bằng nơi này. Với kỹ thuật khai thác của bản thế giới, không thể khai thác khoáng sản ở độ sâu mấy ngàn mét dưới đất. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, hai huynh đệ ngu ngơ này đã phát hiện ra một khoáng sản quý, có tên gọi tình lưu khoáng. Trước đó, Tô Hiểu đã thấy Thiên Khải Nhạc Viên tại bình đài đấu giá gửi bán một khối, giá 700 linh hồn tiền. Bán khoáng thạch chính là dễ dàng như vậy. Dù nói tinh lưu khoáng có độ khó khai thác không nhỏ, nhưng chỉ cần đào được 10 khối, đã có thể thu về 7.000 linh hồn tiền. Đào được 100 khối, có thể bán được 70.000 linh hồn tiền. Nếu đào được 1.000 khối, thì kỹ pháp chi hồn của Tam Tông Sư có thể được huy động ngay lập tức. Đương nhiên, việc một mỏ khoáng sản có thể đào ra hơn 1.000 khối tinh lưu khoáng là điều không thực tế. Nhưng vấn đề là, ngoài chi phí chế tạo của hai huynh đệ ngốc nít và tiêu hao trong quá trình đào khoáng, đây lại là một buôn bán không cần vốn. Năng lực thăm dò của tôi, tớ quả thật mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Giờ đây, chỉ cần quan sát năng lực đào khoáng của tôi, tớ trong việc đào các hầm mỏ, ta có thể thấy rõ ràng hiệu quả. Để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu quyết định tạm thời để A Mỗ đi bảo vệ, tránh việc gặp phải thiên khải thợ mỏ khi chúng vào bản thế giới. Và gây rối, vào giai đoạn đầu của thế giới này, các thợ mỏ thiên khải đã bắt đầu tìm kiếm mỏ khoáng khắp nơi, xác suất gặp phải tai nạn không phải là nhỏ. Vì thế, đội ngũ bảo vệ của thôn phệ giả phải nhanh chóng tăng cường, đồng thời, việc đào khoáng thật sự dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Nhiệm vụ lần này của A Mỗ rất nặng nề. Liệu có thể tăng tốc công việc hay không, thì phải xem tình hình bảo vệ của nó. Lúc này, bên cạnh Tô Hiểu, chỉ còn Bá Ha làm trợ thủ. Tô Hiểu quyết định điều Marina và lão Chaman đến giúp đỡ. Hiện tại, Marina đang canh gác ngoài cửa, còn lão Chaman thì đang cẩn thận lau chùi các tác phẩm nghệ thuật trên kệ, tỏ ra vô cùng yêu thích chúng. Tô Hiểu cầm mấy tập văn kiện trên bàn lên. Bà Hà cũng đồng thời nghiên cứu những tài liệu này. Đây đều là hồ sơ của các thành viên mới trong trị liệu viện. Lướt qua từng phần, Tô Hiểu thấy rằng có không ít người có thể chiến đấu. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không thiếu chiến binh. Những thành viên mới này dù có thể chiến đấu, nhưng so với Marina và lão Chaman, những người đã có kinh nghiệm làm việc mấy chục năm trong giáo hội, vẫn còn kém rất xa. Lật đến một phần tư liệu, động tác của Tô Hiểu bỗng dừng lại. Đây là một trong 172 thành viên mới, tên là Liz, năm nay 22 tuổi, chưa kết hôn, nhà ở khu thành Đông, phố số 17. Mẫu thân là tín đồ của chỉ dụ giáo hội, phụ thân cũng vậy. Huynh trưởng hiện đang đảm nhiệm chức vụ quan thuế vụ tại Cao Tường Công hội. Tiếp theo là thông tin về biểu hiện của Liz tại học viện cùng các bộ môn ngoại khóa. Có thể nói, từ xuất thân đến lý lịch, nếu như nàng lớn thêm vài tuổi, chiến lực đủ mạnh, thì làm phó viện trưởng trị liệu viện cũng không phải là việc quá khó. Nhân tài như thế, làm phó viện trưởng quả là lãng phí, đặc biệt nếu có sự đề bạt, làm viện trưởng cũng không có vấn đề gì. Tôi hiểu suy nghĩ. Các công việc vặt vãnh thường ngày của trị liệu viện quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Gia Phong như viện trưởng mà phải xử lý những việc này, quả là một lựa chọn không tệ trong những thời khắc quan trọng. Nếu hắn phải dẫn người đi làm đại sự ở ngoài, viện trưởng sẽ có thể lo liệu công việc trong viện. Dù chỉ là làm những việc nhỏ nhặt, nhưng tại trị liệu viện, mọi thứ đều có thể do hắn định đoạt. Việc chọn một thành viên mới như vậy làm viện trưởng, không chỉ có thể giao cho đối phương xử lý các công việc vặt, mà lại không phải lo lắng đối phương sẽ muốn đoạt quyền. Ngược lại, nếu chọn những thành viên chỉ dụ giáo hội có lý lịch lâu năm, thì những phiền toái liên tiếp sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ngày tế thần sắp đến, Tô Hiểu không muốn lại dính vào thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Bà Hà, đi tìm tên thành viên mới này cho ta, không có vấn đề. Bà Hà bay ra cửa sổ, chỉ vài phút sau, cửa phòng bị gõ vang, một nữ nhân dáng người yểu điệu bước vào, chính là Liz. Nàng mặc chính trang, thần sắc nghiêm túc, hoặc có thể nói là khẩn trương, đến mức biểu lộ trên mặt có phần cứng ngắc. Thành viên mới trẻ tuổi, xinh đẹp vừa vào văn phòng, lão cha mình lúc trước còn có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Liz, ánh mắt liền sáng lên, chỉ có thể nói, nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên, người rất không tệ, có thể ủy thác trọng trách. Tô Hiểu bỏ xuống tư liệu, nghe vậy, Liz cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mặc dù nàng từ trước, đến nay, luôn là thiên chi, kiểu nữ. Âu tú không ai, sánh kịp, nhưng sau khi trở thành thành viên hậu tuyển của trị liệu viện, nàng kinh ngạc nhận ra, xung quanh nàng có rất nhiều người, cũng ưu tú, thậm chí có người còn có thiên phú chiến đấu mạnh hơn nàng, hơn 170 người cùng kỳ. Điều này khiến nàng cảm thấy trong lòng khó chịu mấy ngày liền, khi nghe vị lãnh đạo trực tiếp của mình, viện trưởng mạnh nhất trong lịch sử trị liệu viện. Không, đúng hơn là phó viện trưởng mạnh nhất, khen ngợi như vậy, nhịp tim nàng đập loạn nhịp. Một cảm giác rằng, cuộc đời nàng sắp thay đổi hoàn toàn dâng lên trong lòng. Tô Hiểu đương nhiên không biết được những suy nghĩ phức tạp trong lòng Liz. Hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, rồi ánh mắt lại mơ màng, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhíu mày, chỉ có thể nói, năng lực tưởng tượng của nàng rất mạnh. Khụ, bà hào ho, khàn một tiếng. Liz lúc này mới khôi phục, lại thần sắc thanh minh, nàng vội vàng nói. Đa tạ đại nhân tán thưởng, ta nhìn ngươi tuấn tú đoan chính, sau này ngươi sẽ đảm nhiệm trước viện trưởng trị liệu viện. Đúng, đại nhân, Liz vô thức đáp lại, nhưng sau khi suy nghĩ lại câu nói này, ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng. Khục, phốc, khục khục khục, lão cha màn đang dùng ấm trà ngửa đầu uống, nhưng kích động quá mức, khiến một ngụm trà phun ra từ mũi, rồi liên tiếp ho khan, vẻ mặt như vừa gặp phải quái vật. Phù phù một tiếng, có lẽ là không chịu nổi cú sốc đột ngột, Liz ngồi quỳ dưới đất, mặt mày khôi phục lại chút sắc thái, nhưng lần này nàng suýt nữa thì ngã gục. Thực ra, phản ứng của Liz cũng không phải quá khoa trương, thử hỏi, một người đi ứng tuyển vào công ty, vừa mới gặp mặt xong, vị quan tuyển dụng đã tuyên bố rằng nàng sẽ là chủ tịch công ty sau này. À, Liz ngẩn người, mất vài giây mới kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu sau bàn làm việc, với ánh mắt ngơ ngác, trong lòng nàng nghĩ. Đây chắc chắn là sở thích kỳ quặc của trưởng quan mình. Nếu không cẩn thận, hôm nay có thể chính là ngày cuối cùng trong đời nào. Đừng tự làm kịch trong đầu nữa. Một lát nữa ngươi đi tìm Marina, đại tỷ của ngươi, để nàng dẫn ngươi đi bộ hậu cần, làm vài bộ trang phục cho viện trưởng trong các trường hợp. Còn đây là lệnh ủy nhiệm, ngươi phải giữ thật kỹ. Bà Hào đặt lệnh ủy nhiệm lên mặt đất trước Liz, nhìn vào chỗ ghi tên người ủy nhiệm. Tên gốc đã bị xóa đi bằng bút máy. Phía dưới viết lên, Chloe, Liz, một cách xuyên tạc, vừa thô bạo lại vừa rõ ràng. Khi đại não của Liz gần như sắp ngừng hoạt động, cả người nàng rơi vào trạng thái mê man. Bà Hà liền lên tiếng, mai sau, tương lai của trị liệu viện sẽ nhờ vào ngươi đấy. Ngươi nhìn đống văn kiện kia không? Là viện trưởng, ngươi có lẽ sẽ học được cách xử lý công việc của trị liệu viện. Chọn ngày không bằng nhằm ngày. Bây giờ chính là lúc, viện trưởng nữ sĩ, ngươi hãy đem những văn kiện này, phê duyệt hết đi. Đây là bàn, làm việc chuyên dụng của ngươi, đã truyền đến cho ngươi rồi. Đây là bảo tọa viện trưởng, có thể xoay 360 độ, gọi là ghế xoay tròn. Đây là bút máy chuyên dụng của ngươi, còn có chén nước cá nhân, tất cả đều chuẩn bị xong. Nào, bắt đầu kiếp sống viện trưởng của ngươi đi, Ba Ha hô lớn một tiếng, khiến Liz cuối cùng hoàn toàn hồi phục lại tinh thần. Nào nhắm mắt lại, rồi theo bước đi đến bên bàn làm việc trong góc phòng, ngồi xuống. Sau khi ngồi, nàng lại rơi vào trạng thái mê man, trong lòng chỉ còn lại những câu hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thấy vậy, Liz ngồi xuống. Tôi hiểu hài lòng gật gật đầu. Trị liệu, viện quả thực là nhân tài đông đúc. Ngoài Liz ra, hắn còn phát hiện thêm một thiếu niên có tài năng. Thiếu niên này tên là Hughie. Đến từ ngoài tường, là con ruột của một bộ tộc lưu dân. Lần nọ, đội thăm dò của chị Dũ giáo hội quay về thành. Họ phát hiện ra bé trai bị vứt bỏ này, rồi đưa về nuôi dưỡng trong thành. Trong hồ sơ của Hughie, có ghi chú đặc biệt, mặc dù Hughie là con ruột của bộ tộc lưu dân, nhưng tính cách của hắn rất ổn định, tuy tuổi còn nhỏ. Nhưng khả năng phán đoán, lực chấp hành và khả năng ứng biến của hắn đều được đánh giá A cộng. Một thành tích xuất sắc, khuyết điểm duy nhất của Hughie là hắn không thể mở miệng nói chuyện. Bộ tộc lưu dân ấy, khi một hài nhi sinh ra, sẽ cắt bỏ cả lưỡi của nó. Trong bộ tộc này, ngôn ngữ được coi là bất kính đối với thần linh, còn vị giác thì bị xem là cạm bẫy của ma quỷ, dụ dỗ con người xa vào tội lỗi lỗi để hắn vào. Tôi hiểu vừa dứt lời, cửa phòng bị Marina đứng ngoài đẩy ra, một thiếu niên thanh tú, mặc trường y cổ cao, cổ áo phủ lên tận sống mũi, bước vào trong phòng, trong tay hắn cầm một cuốn sổ nhỏ. Trên đó là những ký hiệu mà người trong bộ tộc thường dùng. Đại nhân, tốt, Hughie dùng cuốn sổ nhỏ để biểu đạt ý này, sau đó hơi cúi người thi lễ. Ta hiểu được thủ ngữ của ngươi. Tôi hiểu, vừa nói, vừa nhân lửa một điếu thuốc. Nghe vậy, Hughie gật đầu, rồi cất cuốn sách nhỏ vào. Năng lực của ngươi, ta có thể sử dụng. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi có thể đi làm ở công phường, đây là thư đề cử. Hai là trong thời gian tới, ngươi có thể cùng ta làm việc. Mỗi ngày sẽ trả cho ngươi 3.000 kim bảng tiền lương. Tôi hiểu đưa ra mức lương khá hậu hĩnh, bởi tiền lương một năm của các thành viên mới trong trị liệu viện chỉ có 4.560 kim bảng. Hughie không vội trả lời, mà dùng thủ ngữ hỏi, có phải công việc này rất nguy hiểm hay không? Ngay từ ngày kia trở đi, công việc này sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, Hughie trầm ngâm, cúi đầu suy nghĩ một lát. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Tôi hiểu không bao giờ cho rằng bản thân có nhân cách mị lực mạnh mẽ đến mức nào, điểm mị lực của hắn chỉ có 13, điều này đã rõ ràng. Vì vậy, hắn khi mời người làm việc, cũng không nói những lời hứa hẹn mỹ nhiều. Hắn chỉ cung cấp đúng những gì đối phương cần, giống như với thiếu niên tên Hughie này. Người này trong thành không có thân nhân, từ lúc có thể kiếm tiền, hắn đã dành toàn bộ số tiền kiếm được để quyên góp cho cô nhi viện và viện dưỡng lão ở khu thành Bắc. Đi xuống đi, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, Hughie liền rời khỏi văn phòng, cùng Marina đứng ngoài gian phòng chờ lệnh. Đại nhân, ngươi xem tiền lương của ta, có phải có thể? Lão cha màn cười hớn hở, mở miệng, lăn. Tô Hiểu đáp lại một cách lạnh lùng. Được rồi, lão cha màn đành phải xách đồ dọn dẹp và ra khỏi văn phòng. Tô Hiểu an bài Hughie ở bên mình, bởi vì năng lực của thiếu niên này có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặc dù năng lực chiến đấu của Hughie không mạnh mẽ, nhưng hắn có thể mở ra trận thức không gian liên thông với những địa điểm mà Tô Hiểu từng đi qua. Dù không phải năng lực không gian tùy ý sử dụng, nhưng nó lại rất ổn định, giúp ích rất nhiều trong công việc của Tô Hiểu. Sau khi tuyển chọn nhân tài cơ bản đã hoàn tất, Tô Hiểu liên lạc với bố bố Uông. Được biết rằng bố bố Uông đã đến vị trí dự định và đang theo dõi quý công tử Cranky. Dự tính chiều hôm nay hoặc vào lúc chạng vạng, hắn sẽ có cơ hội thả thôn phệ giả. Hắc A, không thể không nói, đây quả thực là tin tốt. Tô Hiểu, mặc dù đối với việc xâm nhập tử tịch thành chưa hoàn toàn tự tin, nhưng nếu xét về tình hình ban đầu khi hắn mới tiến vào u ám đại lục, mọi thứ quả thật giống như một giấc mơ. Đầu tiên là hai, đồng đội tốt, có khả năng đã đến, điều này có nghĩa là, đối với việc thăm dò tử tịch thành, khả năng sinh tồn của Tô Hiểu ít nhất đã tăng lên 66,6%. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là ba người cùng lúc phản bội đồng đội. Điều này có nghĩa là khả năng bị một trong ba người đuổi giết chỉ còn 33.333%. Tuy nhiên, không biết vì sao, khi tình huống này xảy ra, người gặp xui xẻo thường là Zuyas. Điều này, cả Tô Hiểu lẫn Hút đều không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, tổ khai khoáng của hai người cũng vô tình tìm thấy mạch khoáng có giá trị cao. Hơn nữa, việc tuyển chọn thủ hạ cho trị liệu viện cũng rất thuận lợi. Phía trị dũ giáo hội đã hoàn toàn giao quyền. Hiện tại chỉ còn thiếu việc an bài quý công tử Cranky. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên, một tiếng gió xé toái không gian. Bàng, một bóng người lao qua cửa sổ, ầm ầm đập vào tường đối diện, máu tươi văng tung tóe. Đồng thời, một vết nứt lớn xuất hiện trên bức tường. Phành một tiếng, cửa phòng bị đạp tan tành thành bụi. Marina bước vào, theo sau là Hughie. Thiếu niên này rất mạnh mẽ, tân nhiệm viện trưởng, Liz cũng không phải hạng tầm thường. Nàng xoay người rời khỏi bàn làm việc, cùng Hughie đứng chặn trước người Tô Hiểu, lấy tư thế nửa ngồi, sẵn sàng bảo vệ hắn. Kinh nghiệm của hai tên người mới này chưa đủ phong phú, những thành viên cũ như Marina thì rõ ràng biết, phó viện trưởng bọn hắn cơ bản không cần bảo vệ, hoặc có thể nói, đây chính là chiến lược mạnh nhất ở nơi này. Tô Hiểu nhìn về phía người vừa bay tới, người này từ trên đất đứng dậy, nửa quỳ xuống, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Người này, chính là cô Lỗ. Ta đã gặp phải kẻ thù của ngươi rồi. Thật sự là xui xẻo tột cùng. Cô Lỗ lau vết máu ở cằm, sắc mặt tái nhợt. Ai vậy? Tô Hiểu hỏi. Long thần, Dean. Cô Lỗ nói ra một cái tên mà Tô Hiểu đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt. Đây là một người được vinh dự. Là mạnh nhất cấp 8 thiên, phải nhạc viên. Người trước đó, giết đệ đệ của Long Thần, Dean, Viêm Quỷ. Ngươi quên rồi sao? Khí tức của cô, Lỗ dần ổn định, và nghe thấy câu nói này. Tôi hiểu sao mày, hắn quả thực đã quên Viêm Quỷ là ai. Trong những cuộc chiến tranh tranh đoạt thế giới, và những cuộc xâm lấn thế giới, thuộc về thiên khải nhạc viên, hắn đã giết rất nhiều phương khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Có lẽ đã lên đến con số 4 con số rồi. Nếu là những nhân vật như vô danh thánh đồ hay thiên thẩm, hắn còn có ấn tượng. Nhưng Viêm Quỷ đột nhiên xuất hiện này, hắn thật sự không nhớ ra. Oanh, một tiếng vang lớn, một bóng người lao tới. Chớp mắt sau đó, một nam nhân có đôi cánh rồng mọc từ lưng, đã đứng trên tượng nham thạch ở trung tâm bệnh viện. Độ cao của hắn vượt qua tất cả những người ở văn phòng lầu bá. Người này có một cái sừng, đôi cánh rồng trải rộng, phủ đầy lớp vảy đỏ kim, hắn để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu tượng nham thạch. Tin đồn quả nhiên không sai, đây chính là con gái ngươi, nàng đúng là hướng về phía ngươi mà chạy đến. Diaquia, ta là Dean, Long Thần. Dean nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trong ánh mắt vàng sẫm của hắn là sát ý không chút che giấu. Diaquia, ta chỉ thiếu một chút nữa thôi là để ngươi nếm trải được nỗi đau, mất đi thân nhân. Long Thần, Dean liếc nhìn cô Lỗ, thấy vậy, sắc mặt cô Lỗ càng thêm tái nhợt, tay nàng run rẩy, lần này nàng quả thật đã trúng đòn, còn nhớ không? Trước khi đệ đệ ta chết dưới đao của ngươi, hắn đã hét lên câu nói ấy. Long Thần, Dean tuy đến để trả thù, nhưng tổng thể ngữ khí vẫn khá lễ phép, hoặc nói đúng hơn, với cái ngạo khí của hắn. Hắn sẽ không lên tiếng mắng chửi òm sòm. Tô Hiểu nhíu mày. Trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không nhớ nổi Viêm Quỷ là ai. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Long Thần, Dean có phải tìm nhầm cửu gia hay không, hay là đối phương muốn thu lợi từ áo thuật vĩnh hằng tinh và tiện thể tạo ra lý do để giết người. Tình huống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu là Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ tìm ra một lý do hợp lý. Vì cái gọi là có lý kiên cường, như vậy sẽ có vẻ thuyết phục hơn. Viêm Quỷ là ai? À, cái này, hình như ta không biết. Bà Há cũng đặc biệt mơ hồ, nghe được cuộc đối thoại đơn giản của Tô Hiểu và Long Thần. Dean, thần sắc của đối phương càng lạnh lẽo, gần xanh trên cổ hắn nổi lên. Trong lòng, bắt đầu cảm thấy không yên. Tô Hiểu nhìn Dean ở phía đối diện. Trước tiên hắn không vội hỏi lý do đối phương đến đây, nhưng việc đối phương dám xâm nhập trị liệu viện rõ ràng là có sự chuẩn bị, ắt hẳn có một chỗ dựa vững vàng. Hắn ước lượng, Dean chắc chắn mang theo một đống lớn đạo cụ bảo vệ bản thân. Cộng thêm năng lực phi hành cực kỳ mạnh mẽ, chỉ với vài tiếng âm thanh nổ vang lúc nãy, cũng đủ để chứng minh tốc độ phi hành của hắn. Rất đáng gờm, Tô Hiểu từ lỗ hồng rộng của cửa sổ nhảy ra, đứng trong sân viện, cách bức tượng phía trước trường mười mấy bước, bà Ha đứng trên vai hắn, nói, Dean, ngươi đã đến để trả thù, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi muốn cùng lão đại, ta quyết một trận sinh tử, dám không? Bà Ha làm động tác thách thức, giữa thẳng ngón giữa dài trước mặt Dean. Thấy vậy, Dean từ trên bức tượng nhảy xuống, các người còi như có chút khí khái. Nếu đã như vậy, chưa nói hết câu, bà Hà lập tức cắt ngang, đám tiểu nhân, cho ta chém chết hắn. Một tiếng quát giận dữ của bà Hà vang lên. Ngay lập tức, các thành viên trị liệu viện từ các công trình xung quanh, chen nhau, lao ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.